Một bị thể dục hệ báo nương theo sớm xào lăn đến muộn đen tối gian phòng, kẻo kẹt trung động giường, không ngừng lay động màu lúa mì thân thể, thiếu niên lông mày hơi nhíu, gắt gao cắn răng, chịu đựng không ngừng phập phồng thân thể mang cho chính mình cảm nhận. Đáng chết, trên người nữ nhân không nên cũng giống như mình là lần thứ nhất à. Sao sẽ như thế? Đáng giận. Rất lợi hại. Cùng với nữ nhân một cái sung sướng ngâm sướng, một cái trầm trọng rơi xuống thiếu niên mắt đẹp nhìn không được vãn thượng phiên. Rốt cục thì theo sĩ trung tiết ra một tiếng thân ngân. Ân. Chậm một chút. Tô Lạc Á. Nữ nhân nghe thấy thiếu niên cầu xin, chẳng những không có dừng lại động tác, mà là liếm môi một cái, cầm chặt thiếu niên tuyết trắng thon dài bắp chân. Hơi chút dùng sức, liền đem thân thể của thiếu niên gấp, tìm dễ chịu lực điểm, ổn ổn đương đương ngồi xuống tai. Ngươi làm gì thế? Không muốn. Tư thế này. Khó chịu. Nữ nhân cũng không có lý thiếu niên. Mà là tự mình bắt đầu phập phồng, tê. Nguyễn Hân gặp. Tảo hóa. Thật sự là chịu không nổi. Ngươi về sau. Chỉ có thể tìm ta một người. Nghe được không? Thiếu niên tâm trí sớm bị không ngừng dâng lên sóng triều vỗ. Vỗ đi. Thân thể đi theo sóng lên sóng xuống. Chỉ có thể vô ý thức lung tung đáp ứng. Mà thiếu niên xương cục đưa ra đuôi bưng vì yêu hình trái tim trạng cái đuôi, là bị nữ nhân có chứa điều văn lấm tấm trạng cái đuôi một vòng cuốn chặt lấy. Thẳng đến chiếu vào trong gian phòng ánh nắng biến thành ban đêm đèn đường. Trận này liệt báo vồ tiểu dương cao chiến đấu mới cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Nằm tại trên giường tiểu dương cao đã là bất tỉnh nhân sự, trên người mang theo tình dục chưa thốn ửng hồng. Các loại kỳ quái chất lỏng hiện đầy toàn thân, ở trên trán dương giác ướt sũng, tỏa ra nhiều điểm ngân quang. Mà thân là kẻ săn mồi liệt báo tiểu thư, giống như là bởi vì con mồi thực sự quá mỹ vị nguyên nhân, nhất thời ở giữa hấp tấp vội vàng. Dẫn đến đồ ăn chất lỏng không ngừng theo bên trong miệng chảy ra. Hô! Ta đây là... Nguyễn Hân gặp giúp đỡ đỡ đầu, ý thức còn có một chút mơ hồ, mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là tửu điếm trần nhà. Toàn thân trên dưới đều là dính vô cùng là khó chịu, hạ thân hình như còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nhớ tới thân, lại phát hiện thân thể của chính mình bị một đầu tròn trịa thon dài màu lúa mì đùi đè lại, thuận theo đùi hướng lên nhìn. Liền nhìn thấy một tấm chính mình rất là chán ghét khuôn mặt. Nhưng không thể phủ nhận chính là, gương mặt này, của thân thể này, thật sự là rất đẹp. Mèo khoa động vật tai thú tùy theo rất nhỏ tiếng hô hấp chậm rãi phập phồng. Bình thường vô cùng xâm lược tính tinh xảo khuôn mặt lúc này chỉ còn lại có điềm tĩnh. Màu lúa mì thân thể khỏe mạnh mà hoàn mỹ, toàn thân tìm không thấy một tia dư thừa sẹo lồi, to lớn no đủ trái cây, vô cùng lưu tuyến cảm bụng, cơ bụng rõ ràng có thể thấy được, lại phía dưới là cùng màu tóc giống nhau phong diệp rừng cây nhỏ. Vừa mới. Cái này nữ nhân chính là dùng như vậy thân thể đem chính mình. Nhịn không được đưa tay chậm rãi xoa lên nữ nhân bụng, xúc cảm trắng mịn. Cơ bắp đường cong rõ ràng. Xúc cảm tốt lắm, chính là như thế nào có chút hơi hơi phình phình. Đâm đang đánh tính tiếp tục đâm thời điểm ngón tay lại bị một đôi tay cấp bắt được, hảo ngoạn ư, bên trong đều là ngươi tinh hoa, nữ nhân hiếp lấy màu vàng kim thú đồng, cười khẽ, đồng thời tay cầm ngược ở thiếu niên tay nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên bị nữ nhân xâm lược tính ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Tô Lạc Á. Ngươi buông. Ta muốn đi tắm rửa. Tô Lạc Á gợi lên khóe miệng, xoay người, liền cưỡi ở thiếu niên trên người. Vặn vẹo eo nhỏ, chọc cho dưới người thiếu niên hừ hừ, Nguyễn Hân gặp a Nguyễn Hân gặp. Nữ nhân cúi người xuống, tại thiếu niên bên tai nhỏ giọng nói, nhiệt khí một chút phục lên, thiếu niên vành tai lập tức hồng nhuận. Tô Lạc Á nhấc miệng ngậm chặt vành tai, trưởng mà linh hoạt đầu lưỡi liền chốc lát liền quấn lên đi, a ô. A. Ngươi nói, a, ngươi dài một trương như vậy đâm nữ nhân khuôn mặt, dáng người còn như vậy. Đốt, bình thường lúc đi học a vì sao thấp như vậy điều, nói cũng chưa gặp ngươi nói vài lời, ân. Bởi vì, ân, ta không thích cùng không biết người nói chuyện. Ngươi đừng động, như vậy a. Vậy ngươi vì sao cũng chỉ cùng ta nói chuyện. Nữ nhân nghe nói, không khỏi có chút đắc ý. Trong lòng nói thầm chính mình quả nhiên là đặc thù. Ân. Bởi vì ngươi. Một mực cuốn lấy ta. Nữ nhân động tác một chút, cắn răng nói, kia. Có phải hay không nói nếu như là những người khác cuốn lấy ngươi, ngươi cũng sẽ cùng nàng nói chuyện. Thiếu niên gò má đã ửng đỏ, đôi mắt mê ly, hiển nhiên lại lần nữa động tình. Đào Tâm trạng cái đuôi không tự chủ được quấn lên nữ nhân tròn trịa đùi là. Giống như. Nữ nhân thú đồng hung hăng đạp một cái, tròn trịa đùi em mờ tự cong lên, chèo chống chính mình động tác, hai tay chống đỡ thiếu niên đã có một chút hồng phấn hai bả vai. Động tác lập tức hung mãnh, đứng dậy, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, giống như một hồi hoàng mỹ vồ. Ba, ngươi cái này tảo hóa, siêu thị, Nguyễn Hân gặp. Của ta đại học cách xa ngươi trường học không xa. Ngươi cái tảo hóa đừng hòng né ra ta. Ngươi cũng không hứa tìm khác nữ nhân. Ngươi chỉ có thể là ta Tô Lạc Á. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Nguyễn Hân gặp sớm đã hai mắt trở nên trắng, tối hôm qua cẩn thận đã để tại sau đầu. Không biết liêm sĩ cao giọng thân ngân, kể ra chính mình khoái hoạt. Là ta đấy. Đợi Nguyễn Hân gặp lại lần nữa lúc tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau rạng sáng rồi, Di, thân thể còn rất nhẹ nhàng khoan khoái, cư nhiên còn giúp ta tắm rửa xong rồi. Bất quá gian phòng hương vị vẫn có điểm đại A, dù sao toàn bộ ga giường đều ướt đẫm. Mở cửa sổ, cuối cùng là thư thái một điểm. Dù sao mướn phòng chạy đến dưới ngọ, không được ngu sao mà không ở, chính là giường hiển nhiên nằm không được rồi. Liền chỉ mặc món ngắn tay, lộ trắng nõn tròn trịa chân trắng. Lạch cạch một chút nằm ở sofa phía trên, Đào Tâm cái đuôi nhỏ nhất lay một cái, đúng vậy, Nguyễn Hân gặp là một cái nam mị ma, kiếp trước tại băng qua đường khi vì tránh né một chiếc không khống chế được chính là xe tải không cẩn thận bị một cái nữ tài xế cấp sáng tạo lật. Nguyên bản còn có một khẩu khí còn chưa có chết, kết quả chiếc kia xe tải bởi vì không khống chế được vòng vo cái ngoặt đem mình và nữ tài xế cùng một chỗ sáng tạo tiến hải bên trong, một chút sáng tạo xuyên qua đến cái này nữ tôn ma vật nương thế giới. Bây giờ đã 18 năm, ngay từ đầu còn có một chút không có thói quen nơi này nam nữ quan niệm điên đảo quan niệm, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy, ngược lại cũng đã thành thói quen thế giới này. Chính mình ở cái thế giới này là hy hữu chủng tộc mị ma. Hơn nữa còn là hiếm thấy nam mị ma, từ nhỏ đến lớn liền tránh không được nhận được đủ loại nhân mơ ước, tuy rằng bởi vì kiếp trước nguyên nhân tự mình rót phải không như thế nào sợ hãi. Nhưng là mình cũng không phải là thực nghĩ tùy tùy tiện tiện đem thân thể của chính mình giao cho một chút không hiểu được nữ nhân. Nhưng loại này dằn co mười mấy năm chấp niệm, cuối cùng vẫn là bị Tô Lạc Á cái kia biến thái nữ cấp hung hăng nghiền nát. Hai lông xanh da trắng tinh linh cùng bạch mau da đen tinh linh mở ra điện thoại, chính mình xã giao tài khoản cơ bản không có gì hiện thực bạn tốt. Kia một chút tư thái yêu diễm làm bộ làm tịch nam nhân, chính mình thật sự là khó có thể chịu đựng. Bọn hắn cũng không quen nhìn chính mình mỗi một cử động không có lúc nào là không đang câu dẫn nữ nhân bộ dạng. Bất quá bạn trên mạng ngược lại rất nhiều. Yêu thích ta đại xà hoàng sao, khởi tinh vũ rồi, tốc đến thượng đẳng đây là chính mình một vị thường xuyên tìm chính mình phát điển bạn trên mạng, bởi vì chính mình tại internet phía trên biểu hiện đổi thành nữ tôn thế giới chính là cái tử trạch nữ. Sở hữu nàng thường thường nói chuyện với mình miệng không có cản trở, nàng hình như còn không biết chính mình giới tính. Một mực cho rằng mình và nàng giống nhau cũng chết trạch, Vũ Thanh Tiêu Tiêu, biểu muội, biểu ca, ngươi nghĩ muốn hay không đến nhà ta ngoạn a, hình ảnh. Biểu muội Bạch Tiêu Tiêu, từ nhỏ cũng rất dính chính mình, từ chính mình cao tam phụ lục về sau, cũng có một năm không gặp nàng, Tiêu Tiêu chủng tộc là quỷ tộc, là một đỉnh quỷ linh tinh nha đầu, cái đầu ngược lại thấp chính mình một cái đầu. Phát dục cũng là tương đối kinh người, một năm trước thời điểm cũng đã là dê. Hơn nữa còn có dâng lên xu thế, hiện tại chỉ sợ càng thêm kinh người. Rơi xuống, Tô Lạc Á, về sau không cho phép tìm lung tung khác giả nữ nhân. Chỉ cho phép tìm ta. Phẫn nộ, nhếch miệng, xanh nhạt ngón tay thon dài tung bay, nhất nhất hồi phục, yêu thích ta đại xà hoàng sao, khởi tinh vũ rồi, tốc đến thượng đẳng, tinh vũ, hôm nay hơi mệt. Buổi tối đánh lại yêu thích ta đại xà hoàng sao, cười tà. JPG kêu thích ta đại xà hoàng sao, mệt chết, không có khả năng là đi làm tiểu thuốc lang đi à nha, liền cùng với ngươi nói không muốn ngày ngày viên giác, tinh vũ. Muốn ăn đòn kêu thích ta đại xà hoàng sao, nhìn nhìn nam trang, Vũ Thanh Tiêu Tiêu, biểu muội, biểu ca, ngươi nghĩ muốn hay không đến nhà ta ngoạn a, hình ảnh, tinh vũ, tiêu tiêu, ngươi cũng muốn bắt đầu phụ lục cao tam đi à nha. biểu ca ta vừa học đại học là không có việc gì, tìm ngươi ngoạn đương nhiên có thể á, sợ ảnh hưởng ngươi học tập. Vũ Thanh Tiêu Tiêu, biểu muội kinh. Diệp gợt Vũ Thanh Tiêu Tiêu, biểu muội không có khả năng hay không, ta khẳng định nghiêm túc học tập. Biểu ca nhất định phải đến. Bằng không ta không tâm tư học tập. Con mèo nhỏ chu miệng. Diệp gợt Vũ Thanh Tiêu Tiêu, biểu muội biểu ca nếu không đến, ta liền đi tìm ngươi. Tinh Vũ, thật tốt tốt, ta đến. Nghĩ ta nhất định trở về. Thiếu niên bất đắc dĩ cười, hơi chút an ủi một chút yêu làm nũng biểu muội, lại xả trong chốc lát, biểu muội lại trịnh trọng kỳ sự nói không muốn giao bạn gái, sẽ bị xấu nữ nhân lừa linh tinh lời nói. Cùng tiểu đại nhân giống nhau thuyết giáo nửa ngày, chọc cho chính mình có chút buồn cười đánh chữ đạo. Tinh Vũ, còn giáo huấn lên biểu ca đúng không, biểu ca lại không phải là cái loại này dễ dàng bị lừa tiểu nam sinh ạc, vân vân. Thiếu niên tinh tế phấn nộn ngón tay dừng lại động tác, Tô Lạc Á cái kia nữ nhân, không phải vừa đem chính mình siêu meo meo kêu à. Chục dạ đem vừa mới đánh tự cắt bỏ rơi, thành thật hồi phục đã biết. Tâm mệt tiểu mị ma trở mình. Mềm mại tròn trịa đùi chen ép, ngấy ra mê người độ công, điện thoại tùy tay quăng tại bàn phía trên, cho thấy màn hình đúng là cái kia đáng giận nữ nhân tin tức, rơi xuống, Tô Lạc Á, về sau không cho phép tìm lung tung khác giả nữ nhân. Chỉ cho phép tìm ta. Phẫn nộ, vì sao mị ma cái này chủng tộc như vậy chưa thỏa mãn dục vọng a? Rõ ràng trưởng thành trước đều là có thể khống chế vô cùng tốt, mị ma, thân là hy hữu chuyên môn run rẩy chủng tộc. Tự nhiên không giống tầm thường, không chỉ có đều có cực cao nhan trị, hơn nữa tính năng lực tính dục vọng cũng là số một cường, càng là có thể cùng sở hữu chủng tộc tiến hành thông hôn, có cực cao thụ thai dẫn, nữ mị ma cũng may. Nam mị ma vậy dĩ nhiên có một cái tính một cái đều là số một số hai đốt việc, bất quá, mị ma chủng tộc giới tính tỷ lệ rất khó sinh ra nam mị ma, mà thuần máu nam mị ma đã ít lại càng ít. Rất không xảo chính là xuyên qua Nguyễn Hân gặp chính là ít lại càng ít có thể nói tuyệt chủng thuần máu nam mị ma, đốt việt trung đốt việt, tại thượng vị thành niên khi tạm thời có thể thông qua cao lãnh, xả sợ những cái này tiến hành che giấu, tại sau khi thành niên. Còn ngây ngô mỹ thiếu niên thân hình bắt đầu triển lộ mũi nhọn, cái loại này câu nhân tâm huyền sắc cầm dáng người căn bản khó có thể che giấu, chớ nói chi là mỗi một cử động mang theo chỉ có tao khí, cũng khó trách Tô Lạc Á bị Nguyễn Hân gặp câu dẫn trực tiếp đại do đặc do nhưng là. Cái này thật sự là không phải là chính mình cố ý câu dẫn đó a, ai biết sau khi thành niên, mị ma thân thể lại đột nhiên động dục a, hơn nữa Tô Lạc Á lại rất tốt tại phụ cận trực tiếp đem chính mình kéo vào tử điếm. Phòng ngừa chính mình tại bên ngoài tại chỗ động dục, cuối cùng thành xe buýt bị người phát hiện lật bạch nhãn a hắc nhan đổ tại ngõ nhỏ bên trong, ặc, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn nàng. Thí lải nhải. Quỷ biết nàng như thế nào sao mà khéo xuất hiện ở phụ cận. Là không phải cố ý theo dõi chính mình. Ân, tuy rằng, nàng trưởng cũng không tệ lắm, màu lúa mì lại có hình giọt nước dáng người rất tuyệt, thực đâm chính mình, hừng hực cũng thực đỉnh rất lớn, chân rất dài, mông mập eo nhỏ. Siêu mình cũng thật thoải mái. A, không nên không nên không được. Thiếu niên tuyết trắng tinh tế bắp chân nhảy nhót mấy phía dưới, có chút tiểu não mới không thoải mái. Ta chỉ là quyết định. Xem nàng như phỉ tể chén công cụ nhân mà thôi. Ân chính là như vậy, mị ma sau khi thành niên cần phải định kỳ sắp xếp giải dục vọng, ân, ta chỉ xem nàng như công cụ người, hừ, chính là như vậy, khúc khúc kim mao báo nương, hừ. Tin tức liền không trở về, vột chết nàng, hừ. Ta tìm khác nữ nhân ngươi cũng quản không được. Như vậy an ủi một chút, tiểu mị ma lập tức tự tin như cá nóc tăng lên không nghĩ nàng rồi. Nghỉ ngơi nhất. Buổi chiều liền đi khai giảng báo cáo, cốt nha, cuộc sống đại học bắt đầu. 20 ma vật đại học nắng hè chói chang ngày mùa hè, đủ loại kiểu dáng khóa mới ma vật tân sinh đầu đầy mồ hôi xách lấy hành lý, theo sau tại các học tỷ trợ giúp phía dưới đem hành lý dời đến chính mình ký túc xá. Này! Ngươi nhìn, cái kia mỹ nhân, nóng quá, dáng người siêu gợi cảm, ngạc nhiên, chớ cùng cái FT giống nhau được không? Ta nhìn, con mẹ nó. Mà làm những nữ nhân này liên tiếp nuốt nước miếng, kẹp chặt hai chân mỹ nhân đúng là vừa đi đến cửa trường học. Ra một chút mỏng mồ hôi, lại làm cho lộ ra bên ngoài làn da càng lộ vẻ trắng nõn mê người. Cảm nhận xung quanh các nữ nhân liếm láp tại chính mình lộ ra bên ngoài làn da tầm mắt, Nguyễn Hân gặp có chút bất an kéo kéo góc áo. Hy vọng có thể che khuất nhiều một chút chính mình trắng nõn tròn trịa đùi, sớm biết rằng sẽ không vì mát mẻ xuyên lộ chân ngắn khố, đáng giận, đây cũng quá đoản a, hoàn toàn không giấu được a. Mỹ thiếu niên có chút cục bất an, hơi hơi cúi đầu. Cố gắng không cho chính mình để ý xung quanh người tốt giống như sói đói nhìn thấy đồ ăn rõ ràng tầm mắt, theo quần đùi mặt sau lộ ra đào tâm trạng cái đuôi bởi vì khẩn trương rất là cứng ngắc, cố gắng dán vào thân thể của chính mình, con mẹ nó. Vẫn là mị ma tộc. Ta từ trước đến nay chỉ nghe nói qua cái này chủng tộc, không nghĩ tới còn thực sự có a, hì hì, nghe nói mị ma tộc giường phía trên công phu là số 1 số 2, cái kia Mỹ thiếu niên dáng người như vậy đỉnh, chỗ đó khẳng định cũng là cực phẩm. Vài cái da dẻ xanh nhạt thú nhân tộc học tỷ hi hi ha ha nhịn không được phát ra một trận cười tà âm thanh. Sau đó lại xô xô đẩy đẩy, đều đem đồng bạn của mình hướng đến Mỹ thiếu niên địa phương thôi, chính mình nói lời nói thô tục, lại không dám đi lên đến gần, chỉ muốn làm chính mình bạn xấu xấu mặc dù sao loại này cấp bậc Mỹ thiếu niên. Các nàng làm sao có thể hữu cơ mơ ước a, ý dâm một chút không sai biệt lắm được. Mà đang ở các nàng hi hi ha ha thời điểm Nguyễn Hân gặp nghe được một trận có chút khẩn trương lại uyển chuyển thành thục âm thanh, niên đệ. Cần ta dẫn ngươi đi tân sinh đưa tin chỗ à? A, ai, ai a, đột nhiên tìm chính mình đáp lời, tiểu mị ma lập tức xả sợ phát tác, mọi người thiếu chút nữa trừ tượng tỷ lệ khối mà triều con này sắc cầm tiểu mị ma đáp lời lông xanh da trắng tinh linh cũng rất là khẩn trương. Tâm lý hoạt động vẫn sống nhảy dị thường tốt. Thật đáng yêu. Tiểu mị ma run rẩy lật lật bộ dạng, liền giống như tiểu động vật, hơn nữa, thơm quá a, nhu thuận xinh đẹp sợi tóc bởi vì trên mặt đổ mồ hôi dính tại hai má phía trên. Sau đó là nhìn cũng rất tốt thân phấn nộn bờ môi, trắng nõn tinh xảo xương quai xanh, a, từ góc độ này nhìn xuống, giống như loáng thoáng nhìn thấy. Cư nhiên không mặc đồ lót. Sao có thể như vậy đốt a? Lông xanh tinh linh mũi nóng lên, hơi hơi khom lưng, thoáng kẹp chặt hai chân. Cảm giác chính mình có chút không nhịn được. Mà tiểu mị ma nhìn trước mặt mình tinh linh ngự tỷ cũng là có chút thẹn thùng, đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh cái này chủng tộc. Thật cốt kỳ, chính mình trước kia một mực nhìn thấy phần lớn là ma vật loại, ảo tưởng loại ngược lại lần thứ nhất gặp, quả nhiên đại học chính là không giống với. Hơn nữa, tinh linh quả nhiên nhan trị thật là cao, âm thanh dễ nghe. Chân cũng tốt trưởng. Lại dài lại bạch lại tinh tế. Chính là tinh linh tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng là một chút nơi quan trọng có chút quá mức cằn cỗi rồi, đây chỉ có bê bá, a khả năng chỉ có a. A, tại sao lại tự tiện bắt đầu bình luận rồi? Điều này cũng quá không lễ phép. Ô qua, cảm ơn học tỷ. Tiểu mị ma thành sợ, không? Không có việc gì. Niên đệ, ngươi không có hành lý ư? Học tỷ giúp ngươi dời đến ký túc xá. Ta tiến hành học ngoại trú rồi ta, là như thế này. Lông xanh tinh linh sờ sờ mũi, ánh mắt trốn tránh, ta gọi La Mạn, Nguyễn Hân gặp. Tiểu mị ma nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ thở khẽ một chút, thân thể của chính mình có chút phát tình. Đáng chết mị ma thể chất. Mị ma, đặc biệt trưởng thành thuần máu nam mị ma, gặp được thân thể của chính mình hoặc là tâm lý phương diện đặc biệt yêu thích giống cái. Liền phi thường dễ dàng động dục, lấy thỏa mãn chính mình giao phối dục vọng. Loại này động dục vọng phải không thả khống, trừ bỏ trực tiếp giao phối, không lại chính là chính mình thủ động phát điện sắp xếp giải hết. Nguyễn Hân gặp bây giờ chính là bị tinh linh ngự tỷ bộ dạng này có chút thẹn thùng tiểu sử nữ dạng đâm chọc rồi. Thuộc về là tâm lý phương diện quá yêu thích, mà báo nữ liền là thuần túy thân thể phương diện quá yêu thích, tuy rằng tinh linh dáng người không có cái kia đáng chết báo nương như vậy cay. Nhưng là bộ dạng này yếu khí dạng, làm Nguyễn Hân gặp cảm nhận được kiếp trước cảm giác. Hơn nữa tinh linh loại này cao nhan trị tai nhọn bộ dạng cũng rất tuyệt nha. Đặc biệt lỗ tai bởi vì thẹn thùng phấn trắng nõn nà bộ dạng. Hơi hơi ngước mắt, nhìn bên người không xa tinh linh ngự tỷ, Nguyễn Hân gặp tâm nhảy nhịn không được hơi hơi gia tốc. Đúng vậy, chính là nhan khống. Tại đem tiểu mị ma mang đến tân sinh đưa tin chỗ về sau, cho dù ở như thế nào không tha. Cũng không để ý từ đang cùng tại thân thể của hắn bên, lại dính, liền không lễ phép. Cái kia, Nguyễn Niên Đệ. Phải thêm một chút đằng tính sao, cái kia, ở trường học ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi học tỷ ta tân. A trái tim đen u ám, có thể, La Mạn học tỷ. Tinh linh ngự tỷ có chút không yên, lấy ra chính mình mã hai chiều mà nằm ở động dục trạng thái Nguyễn Hân gặp nhân đã có một chút mơ hồ. Từ a a gật đầu, song phương liền tăng thêm phương thức liên lạc. Tinh linh ngự tỷ một trận mừng thầm, một chút không chú ý đến mỹ nhân đã lúc này hà hơi như lan, hỗn hển thở gấp bộ dáng. Kia, ta trước hết không quấy rầy Nguyễn niên đệ rồi. La Mạn một trận hoang hô, thêm đến mỹ nhân niên đệ phương thức liên lạc. Cốt nha. Kế tiếp là không phải là chính là điềm điềm luyến ái, đi lên cuối cùng nhân sinh đỉnh phong. La Mạn màu xanh lá ngốc mau đều hài lòng. Lão đảo rời đi mà tiểu mị ma người đã kinh thực mơ hồ, mặt nhỏ nhiễm lấy tình dục, tàn tại quần đùi bên trong ngọc trụ đã bắt đầu phân bố một chút quỳnh tương, có chút dinh dính, làm hai đầu tròn trịa non mềm đùi nhẹ nhàng ma sát lên. Ân a, thực khó chịu. Ặc, là tại nơi này tân sinh đưa tin à? Đưa tin hoàng liền đi về nghỉ ngơi đi. Nguyễn Hân gặp nói thầm, liền chóng mặt bước vào đưa tin thất phòng học bên trong, đang chờ đợi đưa tin chỉ có một cái da dẻ ám hạt tinh linh. Eo con ong mông cong, dáng người dị thường cao gầy, cửu đầu thân tỷ lệ, ước chừng muốn 1m9 thân cao, ngân bạch tịnh lệ tóc ngắn có chút hiên ngang, khuôn mặt anh khí lại tinh xảo, ngắn bạch tất áo lót tại sinh trưởng ở tế chi quả lớn phía trên trói lại một cái dứt khoát kết mang. Đem ngất xỉu hoặc nhân khe rảnh tinh tế bày ra, cơ bắp lưu tuyến xinh đẹp, cơ bụng rõ ràng có thể thấy được, hai đầu ám hạt đùi tròn trịa no đủ, chính vén tại cùng một chỗ, ngấy ra tràn ngập giống cái mị lực cám dỗ. Màu nâu đen làn da cùng dài nhọn lỗ tai chiêu kỳ nàng chủng tộc, hắc ám tinh linh An Cách Ti đặt là một cái hắc ám tinh linh học sinh chuyển trường. Năm nay là nàng đến Đông Liên bang năm thứ nhất, vừa mới trưởng thành nàng dựa vào nổi trội xuất sắc thành tích chuyển trường đến Đông Liên bang học tập. Tinh linh tộc là rất đặc thù một chủng tộc, bất kể là hắc ám tinh linh vẫn là chủng tộc khác tinh linh. Sinh dục đều là sinh sản vô tính, thông qua tộc nội thần thụ chúc phúc tiến hành mang thai, bởi vậy sinh đi ra tinh linh đều là giống cái, chỉ có tối ưu tú nhất tinh linh mới có thể thông qua khảo hạch đi tới Đại Liên bang học tập. Tại đó bên trong tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng giống đực, tiến hành sở hữu tinh linh tha thiết ước mơ giao hợp, tuy rằng như vậy sinh đi ra hậu đại là con lai, nhưng là chỉ cần có thể giao hợp, quản nhiều như vậy chứ. Ân, đúng vậy, thế giới này giống cái đầu óc chỉ có như vậy màu vàng phế liệu. Cũng bởi vì như thế, tinh linh tộc cũng là phi thường tốt chát chủng tộc một trong. An Cách Ti đặc tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ nhỏ liền đọc đủ thứ chát chát thư tịch nàng có thể nói lý luận kinh nghiệm phong phú. Nhưng là nàng lại có ngạo khí, như vậy yêu diễm đồ đê tiện như thế nào phù hợp với chính mình như vậy hoàn mỹ người. Giao hợp đối tượng khẳng định cũng phải là cái loại này số một giống đực. Mà bây giờ, mặt của nàng trước liền xuất hiện như vậy một cái tồn tại trời ạ. Đây là hiện thực tồn tại mỹ thiếu niên sao? Thật không phải là bên trong lần đi ra nhân vật sao? Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mạn diệu, lộ ra bên ngoài chân đẹp tinh xảo thon dài, bị tiểu bạch miệt bao bọc bắp chân càng là đường cong tao nhã. Làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Mà thiếu niên nhan trị càng là không cần phải nói, là chính mình bình sinh ít thấy mỹ nhân, hình như bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, hai má choáng váng nhiễm mê người ửng hồng, An Cách Ti đặt không dám hướng đến không đứng đắn phương hướng nghĩ. Chỉ có thể suy đoán là có một chút bị cảm nắng. Đang lúc nàng không yên tâm tình chuẩn bị đáp lời khi tiểu mị ma tâm tự cũng đồng dạng không bình tĩnh nóng quá, theo vừa mới bắt đầu, bụng của hắn sẽ không đoạn tỏa ra công nhân nhiệt độ. Phía sau đào tâm trạng cái đuôi chậm rãi đem chính mình tròn trịa đùi quấn quanh, lặt ra một chút ngấy thịt, nhẹ nhàng cọ sát đùi bên trong nhanh chút a, nhanh chóng báo danh hoàng mau về nhà nghỉ ngơi. Hắn cũng không nghĩ ở trường học trống rỗng động dục sau đó bị không minh bạch nữ nhân cấp chuyển lên giường ân. Phòng học còn có những học sinh mới khác. Không tốt, cái này dáng người trái tim đen u ám, rất tuyệt, hẳn là có thể đem chính mình ôm lên sau đó hung hăng siêu thị bá không nên không nên. Nguyễn Hân gặp, ngươi không thể như vậy doanh đảng. Nhưng là... Nàng thật sự rất đặc. Nguyễn Hân gặp thân thể đối với An Cách Ti đặc phát tình, cùng vừa mới cái loại này nghĩ yêu đương động dục khác biệt, lần này động dục là tinh khiết giống được nghĩ bị cường đại giống cái chi phối động dục, loại trình độ này dục vọng đáng sợ hơn. Cơ hồ lập tức liền đem Nguyễn Hân gặp đầu óc đốt thành nhất đoàn tương hồ, biến thành mắt bốc trái tim đen u ám, chỉ muốn bị hung hăng trêu đùa ngu ngốc lực. Tiểu mị ma ánh mắt mê ly, hạ thân cơ hồ lập tức liền tăng lên lợi hại. trước ngực quần áo cũng bị nhô lên hai cái nhô ra hắn mắt bút tình yêu, rất nhanh liền bỏ qua tự hỏi, không để ý trước mặt hắc ám tinh linh đồng tử động đất, bước đi chân dài liền dạn chân ở nàng tròn trịa đùi phía trên hai người làn da kề nhau. Lập tức làm tiểu mị ma thân thể hừng hực thiêu đốt khô nóng thư thái một chút, nhưng là, còn chưa đủ. Trái tim đen u ám vì thế tiểu mị ma đào tâm cái đuôi liền từ chính mình dưới hắn đưa ra, chen vào da đen mỹ nhân giữa hai chân, như là cuối cùng tìm đến hoàng mỹ cất chứa chỗ giống nhau. Bỏ vào da đen tinh linh to lớn hình dạng no đủ mật đào mông cánh hoa bên trong nghiêm ti mật khâu. Theo sau, tiểu mị ma mới thở khẽ, chậm chậm bắt đầu tại da đen mỹ nhân trên người cọ sát thân thể của chính mình, kéo theo trước ngực nhô ra tiểu hồng đậu cùng da đen mỹ nhân theo vừa mới liền cứng rắn khởi đại anh đào. Tứ khỏa anh đào nhẹ nhàng cọ sát, tựa như tại cho nhau hôn môi giống nhau mà mỹ thiếu niên dưới người đuôi đào tâm trạng cái đuôi cũng bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, cái đuôi phía trước ma sát mình đã cứng rắn cao ngất chiều dài kinh người ngọc trụ. Trung bưng bị da đen tinh linh không ngừng đóng mở lưu nóng hôi hổi dịch nhờn ẩm ướt nín cắn, không được tính toán hướng bên trong đưa, đuôi bưng thì bị tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mật đào gắt gao mai một tại trong này, chỉ có mặt quả nhiên đào tâm theo nữ nhân bờ mông lộ ra. Trung trung rẩy rẩy. Siêu ta. Siêu thị ta trái tim đen u ám, thiếu niên nhẹ thở lưỡi thơm đầu, theo bên trong môi phun ra dính ngấy câu nhân nhộn nhạo lời nói, giống như ma âm bình thường một tia ý thức rót vào da đen tinh linh não nội. Ba mới vừa quen mỹ thiếu niên mị ma niên đệ bị da đen tinh linh tân sinh cấp. Yêu tinh, thật sự là hút nhân tinh phách yêu tinh. Da đen tinh linh không thể kìm được, trên người không ngừng cọ sát thân thể, bên tai không ngừng thở khẽ thổ tức. Trước ngực không ngừng mang đến giống như điện giật khoái cảm, toàn bộ đem An Cách Ti đặt lý trí hoàn toàn quấy thành bột nhão cuối cùng, mất lý trí phía trước, chính mình chỉ còn lại có một cái ý nghĩ siêu thị hắn. Đem chính mình cả người dục vọng hung hăng phát tiết tại cái này đốt vịt mị ma trên người. Đem thân thể hắn nội tinh hoa hung hăng nghiền ép, cắn nuốt tiếng bụng của mình nội. Siêu thị ta. Tiểu mị ma vẫn ở chỗ cũ mơ mơ màng màng phát sốt, mở ra môi hồng, phấn nộn lưỡi dài tại trước mặt to như vậy trái cây thượng khẽ liếm. Tăng lên đến đỉnh điểm ngọc trụ không ngừng theo bên trong miệng nhỏ chảy ra đi trước chất lỏng thiếu niên đã hoàn toàn bị tăng lên không ngừng dục vọng khống chế. Da đen tinh linh cũng đã hoàn toàn không nhịn được, hai tay nâng hai bên mềm mại ngạo nghễ vểnh lên. Chân dài hơi chút phát lực, tiểu mị ma liền cảm giác một trận cảm giác mất trọng lực truyền đến, hai đầu trắng nõn dài nhọn chân ngọc liền bản năng giao nhau quấn quanh tại da đen tinh linh eo lúc, hai tay cũng gấp gáp khoác ở trước mặt mỹ nhân cổ. Này mới đứng vững trọng tâm, da đen tinh linh nhưng lại trực tiếp đem tiểu mị ma ôm tại giữa không trung, đáng thương tiểu mị ma không đến 1m7 thân cao. Đang đến gần 1m9 trước mặt nữ nhân, cũng chỉ có thể cùng một cái cây túi hùng giống nhau ôm chặt lấy thân cây. An Cách Ti đặt gọi ra một hơi, trái tim bịch bịch nhảy, liền tính toán đem trên người cây túi hùng giống nhau mỹ nhân phóng tại ghế phía trên, theo sau nhanh chóng cởi quần áo đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hợp, đây chính là chính mình lần thứ nhất a. Cứ nhiên liền có như vậy yêu tinh yêu thương nhung nhớ, mình là đang nằm mơ à. Vừa vặn thượng tiểu mị ma đem thân thể của chính mình quấn quanh gắt gao, như thế nào cũng không nguyện thả ra, hơn nữa tiểu mỹ nhân còn không thành thật. Thân thể còn đang nhẹ nhàng ma sát, căn kia kinh người ngọc trụ sớm theo tiểu mỹ nhân quần đùi trung đẩy ra, chính một chút chống đỡ tại chính mình cơ bụng phía trên, dính ngấy chất lỏng chính chậm rãi theo trụ miệng chảy ra. Ân. A. Nhanh chút. Tiểu tay của mỹ nhân không thành thật. Loạn xạ tại An Cách Ti đặt sau lưng đai an toàn phía trên lôi kéo, kiều diễm ướt át môi hồng mở ra, lưỡi hồng không ngừng khẽ liếm môi của mình giác An Cách Ti đặt hạ thân một trận run rẩy. Phun ra một ít cổ tỏa ra nhiệt khí dính ngấy chất lỏng, nàng nếu còn chưa khai chiến liền đã tước vũ khí một lần, điều này cũng không có thể quái nàng, mặc cho ai bị như vậy mỹ nhân hai đầu thon dài chân đẹp quấn quanh tại eo phía trên còn không ngừng ma sát. Ai có thể chịu nổi a? Đáng giận a! Ngươi cái này đốt hàng. Dù vậy, An Cách Ti đặt dục vọng ngược lại càng hơn nàng không để ý tới cởi quần áo rồi, nhanh không nhịn nổi đem quần rớt ra, ren béo thứ hướng đến bên cạnh kéo. Đem đầu kia quấy phá mị ma cái đuôi rút ra một điểm, mỹ nhân cái đuôi lại tựa như du xà giống nhau hướng đến da đen tinh linh no đủ bờ mông càng dán chặt hơi có chút, đuôi bưng đào tâm tại miệng cúc huyệt phụ cận dạo chơi. An Cách Ti đặt cầm chặt mỹ nhân nóng bỏng lại trắng nõn to lớn ngọc trụ. Nóng quá, tốt trượt, thật lớn. Hơn nữa hình dạng thật tốt nhìn, hơn nữa lại là bạch long. Cực phẩm trung cực phẩm. Trong tay ngọc trụ run run một chút, càng trở lên nóng bỏng. Mỹ thiếu niên lại kìm lòng không được phát ra một tiếng câu nhân thở gấp hô. An Cách Ti đặt nuốt một ngụm nước miếng, trái tim như nổi trống, có thể phá thân kích động làm nàng khẩn trương không được, thân thể hơi hơi trầm xuống. Tìm vị trí tốt, chính mình miệng huyệt sớm đã đói khát khó nhịn, chính không ngừng đóng mở, miệng hang nội dính ngấy sợi tơ nhẹ nhàng gãy, miệng hang trương mở tối đa, mới vừa vặn đem đầu cột nhắm ngay, hai người liền giống như hôn môi bình thường phát ra, ba. Một tiếng, một chớp mắt, liền hút vào đến chỗ sâu tân. A. Thật to, cái này, quá tuyệt vời. An Cách Ti đặt hơi vi nhíu mày một cái, rất nhanh liền đem phá thân đau đớn không hề để tâm, chỉ là lần đầu tiến vào, cái loại này phong phú sảng khoái cảm liền xuyên thấu toàn thân. Huyệt nội thịt trai liền giống như giác hút gắt gao quấn chặt lấy ngọc trụ, trụ miệng cũng bị cung miệng như vỏ sò giống nhau cắn chặt, không được a, ta phải chậm một chút, bằng không lại muốn đi. Vừa vặn thượng Mỹ thiếu niên cũng không ấn nàng suy nghĩ. Mỹ nhân ở hai người giao hợp một chớp mắt liền phát ra uyển chuyển cao vút yêu kiều đề, đồng tử bốc lên tình yêu, thân thể tại chậm một chút, liền nói lên, ngọc trụ theo bên trong thịt trai rút ra, rớt ra đại lượng dính ngấy màu trắng cùng màu đỏ sợi tơ, xử nữ máu. Lại lần nữa hung hăng rơi vào, Mỹ thiếu niên cứ như vậy hai chân quấn lấy da đen tinh linh, dựa vào bản năng một chút chậm rãi rút ra đút vào An Cách Ti đặc bị Mỹ nhân liên tiếp chủ động công kích làm cho ứng phó không nổi. Nhưng sau đó, thuộc về hắc ám tinh linh cường đại thân thể cùng với đại nữ tử chủ nghĩa liền làm nàng cố nén lại lần nữa ném khoái cảm, hai tay nắm chặt mỹ nhân ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, hô. Thật, quá đốt, quá ngân đã ngươi cái này. Yêu tinh. An Cách Ti đặt hít sâu một hơi, siêu thị ngươi. Theo sau, chiêu sinh phòng học nội vang dội tần suất cao mà mau ba ba âm thanh ngươi đã tăng thêm tinh vũ. Hiện tại bắt đầu nói chuyện phím A. Màu xanh lá dây thích ăn cải củ, Nguyễn Niên Đệ, người báo nói hay ư, có không hiểu sao, cần ta giúp đỡ sao đại học cửa, mổ lông xanh tinh linh nhìn trong tay khung cha, đem đánh một lần lại một lần văn tự xóa lại xóa. Ai, không biết Tiểu Hân gặp hắn đưa tin xong chưa, hắn có khả năng hay không tìm không thấy đường, có khả năng hay không khát nước, thời tiết nóng như vậy. Hắn vừa mới như vậy, cũng là đối với ta có hảo cảm a, nghĩ vậy. Lông xanh tinh linh ngốc mau cũng vui vẻ quơ quơ, hì hì, không được, có lẽ Tiểu Hân gặp hắn tìm không thấy đường, ta hiện tại muốn đi tìm hắn, thuận tiện có thể dẫn hắn dạo một chút đại học, nói như vậy không chừng có thể tăng tiến một chút tình cảm. Sau đó liền, thỉnh Tiểu Hân gặp ăn cơm. Quyết định về sau, La Mạn mở ra điện thoại trước đưa camera, hơi chút sắp xếp một chút chính mình kiểu tóc, ân, màu xanh lá đuôi ngựa kiểu tóc, mái tóc cũng thật nhu thuận. Ta thật xinh đẹp. Xuất phát. Có lẽ Tiểu Hân gặp hiện tại còn tại đưa tin phòng học lạc đường đâu. Cứ như vậy ôm lấy cùng nam thần tăng tiến cảm tình tâm tình chạy chậm hướng đưa tin phòng học, đột nhiên nghe được một trận kịch liệt, lạch cạch, tiếng tân. Hôm nay trường học có trang hoàng ư, lớn như vậy tiếng máy đóng cọc. La Mạn ôm lấy nghi hoặc đi vào hờ khép phòng học, Nguyễn Niên Đệ hắn bởi vì là sớm nhất đến một đám. Hôm nay tiếp đãi tân sinh chỉ có Nguyễn Hân gặp cùng một cái hắc ám tinh linh. Nói thật, cái kia da đen chính mình rất là chán ghét, không chỉ có là nàng kia gợi cảm cao gầy kiện mỹ hình dáng người, tiền đột hậu kiều nữ nhân vị thân thể, đều cùng tinh tế cằn cỗi chính mình so sánh với chính là hai thái cực. Hơn nữa tinh linh tộc cùng hắc ám tinh linh từ trước đến nay là tử địch, tuy rằng năm gần đây đến chủng tộc ngang hàng, đình chỉ kỳ thị chủng tộc tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể lâu dài đến nay quan niệm cũng không phải là có thể sớm như vậy sửa lại. Càng đến gần phòng học, cái loại này kỳ quái, lạch cạch tâm thanh liền càng lúc càng lớn. Ngay tại lúc đó, La Mạn nhún nhún mũi nhỏ, ngửi được một cổ ngân quế lại làm chính mình nhịn không được kẹp chặt hai chân kỳ quái hương vị. La Mạn nhẹ nhẹ đẩy cửa ra. Bốn động tác nhẹ chút a. Không thấy được hắn đã mắt trắng giả. Lòng ta đau. Lạch cạch đây là. La Mạn thúy lục sắc con ngươi khoảng khắc co lại thành châm, một chớp mắt, không thể nói thống khổ, khó chịu. Hối hận, bi thương giống đại loạn đôn giống nhau một tia ý thức địa dũng thượng tim của nàng phòng học bên trong, nàng nhất kiến chung tình, nhớ nhớ mong mong, thị như trân bảo, không dám mạo phạm bảo bối bộ dạng, bị một cái hạt hắc cao gầy nữ nhân ôm tại trong lòng đại khai đại hợp tiến hành nguyên thủy nhất giao phối hành vi. Hai người đã hoàn toàn đắm chìm trong nhiều ba mang tới khoái cảm, hoàn toàn tùy ý tâm thần bị dục vọng sở khống chế, thân thể của thiếu niên bị nàng thật cao ôm lên, vừa ngoan ngoan rơi xuống, cùng với thật lớn, lạch cạch, âm thanh. Nồng đậm thuần hậu chất lỏng dính trụ thể bị bài trừ, đại lũ trong suốt sợi tơ giống như mạng nhện muốn đoạn không ngừng liên tiếp hai người sĩ chỗ kịch liệt như thế địa chấn làm mang đến thị giác kích thích là hết sức chấn động mỹ thiếu niên trắng nõn gợi cảm thân thể. Cùng có được ngạo nhân chỗ màu nâu đen cao gầy nữ nhân, trắng cùng đen, hai người mang đến thật lớn tương phản cao mà mỗi lần tiến hành hợp thể vận động thời khắc, thân thể cùng thân thể va chạm mang đến sóng mông càng làm cho một cái tiểu sơ nữ lông xanh tinh linh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng giống như. La Mạn Triều chính mình âu yếm người bị một cái hắc ám tinh linh thối biểu hiện tử như thế đối đãi, nàng cư nhiên. Đáng xấu hổ có cảm giác cảm nhận dưới người không ngừng truyền đến dinh dính chua xót cảm lại nhìn mỹ thiếu niên bởi vì kịch liệt động tác không ngừng lắc lư thiên thiên ngọc chân tên khốn hắc nữ nhân. Động tác nhẹ chút a. Không thấy được hắn đều đã mắt trắng giả sao. Nhưng là, La Mạn cũng chỉ dám tâm lý bộ dạng này nói rồi, hắn không lý do, cũng không thân phận đi ngăn cản hai người nguyên thủy hành vi. Thậm chí vì nam thần danh dự nghĩ, nàng chỉ có thể lặng lẽ đem tân sinh đưa tin biểu hiện còn có bàn nhỏ dời đến phòng học bên ngoài, lại thay bọn hắn kéo tốt rèm cửa, đóng kín cửa thời kỳ, trầm mê ở giao hợp hai người căn bản không có chú ý tới nàng hành vi. Ân. A. Tốt ngấy hại. Hôn ta. Nhanh chút, thiếu niên đại há hốc miệng ba, trên mặt ửng hồng một mảnh, sợi tóc hỗn độn không chịu nổi, một bộ hoàn toàn ngân đảng lai giống heo dạng hai người thần thương khẩu chiến. Hai đầu lưỡi hồng chẳng phân biệt được người ta địa quấn quanh La Mạn váy phía dưới, béo thứ hoàn toàn lầy lội một mảng lớn, nàng nắm chặt trong tay tân sinh đưa tin biểu hiện, tâm đều phải nát vì sao à? Tại sao muốn như vậy a? Van ngươi, nhẹ một chút a. Động tác nhẹ một chút, không muốn lại để cho hắn gọi lớn tiếng như vậy, hắn khẳng định rất đau đó a. Ân. A. A. Tốt. Lợi hại. Tốt thư. Phục, thiếu niên bị va chạm được thở không được, nhưng là vẫn có thể theo hắn ngẩng cao mài nhân âm điệu trung cảm nhận được hắn vui thích. La Mạn, thống khổ mặt nạ. JPG lông xanh tinh linh yên lặng rời phòng học, không quên gài cửa lại. Ta còn có thể vì nam thần làm sự tình. La Mạn mở ra điện thoại, màu xanh lá dây thích ăn cải củ, học tỷ, tân sinh đưa tin thất sống giao cho ta làm A theo sau. La Mạn mới cầm lấy bảng tại cửa phòng học dời cái ghế ngồi xuống giống như nàng muốn thay nam thần còn có cái kia đáng chết da đen heo mẹ đánh yểm trợ, cho dù như vậy rất thống khổ, nhưng là, vì nam thần danh dự, điểm ấy đau đớn lại tính được rồi cái gì? Tin tưởng sau đó, nam thần là tốt rồi minh bạch chính mình tốt lắm. Bộ dạng này cấp chính mình tinh thần thắng lợi một chút, thuận tiện đánh lên vĩ quan chính danh hào, La Mạn mới cảm giác thoải mái dễ chịu đúng vậy a. Cái loại này dị tộc đến da đen heo mẹ, tại sao có thể có nàng như vậy chính thống tinh linh tốt đâu này? Tuy rằng vóc người của mình tương đối cằn cỗi một chút, nhưng là cũng cực kỳ nhọn tế yểu điệu, rất xinh đẹp a. Hừng hực tuy nhỏ, cũng rất nhuyễn, hơn nữa, chân của mình cũng rất trưởng a. Cái kia da đen nữ nhân, lại xấu lại lớn nại tử. Mập mạp bờ mông, màu nâu đen làn da, khó coi chết rồi. Trừ bỏ trên người bắp thịt còn có thân cao làm chính mình có chút hâm mộ, những phương diện khác, chính mình đơn giản là win win. Như vậy nghĩ, La Mạn lập tức cảm giác chính mình thắng. Lạch cạch. Phòng học nội tà âm lại lần nữa truyền vào tai bên trong, La Mạn mặt nhỏ đỏ lên, gấp gáp vén khởi hai chân, đem ghế dựa nghiêng về phía trước khuynh. Lúc này mới liền phù hợp đồ ăn nhẹ nhàng cọ sát tiểu nguyễn âm thanh. Thật là dễ nghe a. Phòng học bên trong, hai người sớm biến đổi tư thế, An Cách Ti đặt nằm trên mặt đất, chuyển hướng đầy đặn cơ bắp đường nét xinh đẹp đùi, Nguyễn Hân gặp nằm sấp tại trong này, dựa vào dục vọng bản năng nhẹ nhàng chấn động. Hai má tắc mai một tại nữ nhân bằng e gần nhân hai ngọn núi, phát ra buồn buồn câu nhân rên rỉ, dù sao thế giới này thân thể của nam nhân so với nữ nhân thật sự là kém quá lớn, nam thượng nữ hạ tư thế trừ bỏ thiên phú ngoại cũng chỉ có thể khai phá rồi. Nguyễn Hân gặp loại này đốt việc có thể như vậy hoàn toàn chính là trời sinh vưu vật có thể cho dù là hắn, động tác cũng không cách nào quá lớn, cây thịt bị nữ nhân thịt trai gắt gao chen ép mút ở, hơi chút ra bên ngoài bạc một điểm. Lỗ thịt liền giống bắt giữ con mồi giống nhau hung hăng chen ép hấp thụ, mang ra khỏi bên trong phấn nộn lỗ thịt, mà đây cũng sẽ mang cấp tiểu mị ma không gì sánh kịp khoái cảm, kích thích hắn cái đuôi nhỏ không được lắc lư, chớp mắt thời gian. Mới rút ra một chút thân gậy, liền lại bị hút vào, bị miệng tử cung đem đầu cột lại lần nữa hung hăng cắn. An Cách Ti đặt phát ra một tiếng quyến rũ đến cực điểm thở dài, hô hấp trung tràn đầy tình dục sương mù cái này đốt mị ma. Câu nhân yêu tinh, chính mình đen như vậy ám tinh linh chiến sĩ đều phải bị hắn làm cho hút khô hồn phách, có thể hắn cư nhiên còn không có thỏa mãn. Hô, chính mình tuyệt không có thể nhận thua, đáng chết này mị ma, trời sinh muốn cấp hắc ám tinh linh đương lai giống heo. Hôm nay nàng liền muốn làm hắn hung hăng đạt đến đỉnh phong, đem tinh hoa hung hăng áp bức đi ra. Làm đầu óc của hắn chỉ có hắc ám tinh linh mông lớn. Nguyễn Hân gặp ngọc trụ bị miệng tử cung hung hăng cắn về sau. Gặp rút không ra, liền nhẹ nhàng trái phải đong đưa hoảng mông nhỏ, trong miệng còn tại vô ý thức câu dẫn nhân, tiếp tục. Tiếp tục. Da đen tinh linh liếm liếm khóe môi, hai tay nắm chặt phát sốt tiểu mị ma hai cây dính đầy màu trắng không sạch sẽ khéo léo dương giác. Tựa như mặc lấy áo da hiên ngang xe máy nữ lang cầm mô tô chui nắm, nữ lang hai đầu tròn trịa hắc chocolate đầy đặn chân dài tại tiểu mị ma cái đuôi chỗ vén, đầu kia lắc lư cái đuôi thuận thế cùng mỹ nhân mắt cá chân gắt gao quấn quanh. Hô! Ta muốn đem ngươi sao thành của ta dành riêng xe riêng. Ai? Mỹ nhân tả hữu uốn éo phát ra nghi hoặc đây này lẩm bẩm da đen tinh linh gợi lên khóe môi, mỉm cười. Nắm chặt dương giác chui nắm. Màu mỡ mật đào mông cùng thịt trai liền cùng phát lực, đem mỹ nhân thân thể nhô lên, ngọc trụ bị lôi ra bên ngoài cơ thể, đại lượng dầu máy không muốn sống thổ lộ mà ra, a. Chọc a. Không chờ mỹ nhân tiêu hóa xong này đột nhiên bất ngờ kích thích, mặt sau vén hai đầu chân dài liền chống đỡ mỹ nhân bờ mông, hung hăng hướng xuống ép, ngọc trụ lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế chớp mắt nhập vào dưới đáy. Thắng đến cung miệng, đã tới dĩ vãng tư thế không thể đến đỉnh cân. A. Hai người cùng nhau bị này thoải mái dễ chịu tới cực điểm vui thích kích thích phát ra kinh hô chưa dừng lại. Thân thể đã lại lần nữa tiến hành động tác, nữ nài ngựa lại lần nữa chân nhấn ga, thân thể cơ bắp buộc chặt, gần hơn chui nắm, đem trước ngực mình anh đào tiến dần lên mỹ nhân trong miệng, động cơ, khởi động. Nữ nài ngựa cùng với xe yêu là như thế nào phù hợp a? Bọn hắn lúc này ăn ý hợp tác bột phát ra tốc độ như ảo ảnh giống như, cho dù ở đi tới quá trình trung tiêu ra đại lượng dầu máy, cũng không thể ngăn cản nhiệt tình của bọn hắn, vui thích, vui sướng. Ngẩng cao hoang hô vang vọng phòng học. Động cơ nổ vang thật lớn âm thanh, làm bên ngoài không rõ ràng cho lắm người đi đường chấn động. Lạch cạch. Học tỷ, bên trong là đang sửa chữa sao? Âm thanh lớn như vậy. Tân sinh chỉ hướng kia ở giữa hình như tại tiến hành sửa chữa phòng học. La Mạn khẽ cắn môi, giữa đùi tiết ra một cổ sự tăng vọt, cũng may dựa vào cái bàn che giấu, không có bị người phát hiện bộ dạng này si nữ làm vẻ ta đây, ân. A. Giống như. Bên trong tại tiến hành sửa chữa. Học muội, người báo danh biểu hiện điền xong, người số ký túc xá là 20 đống xxx. Có thể đi 20 đống lĩnh đồ dùng hàng ngày, nga, tốt, cảm ơn học tỷ, sau đó học tỷ ngươi có vẻ bị cảm nắng rồi, cũng chú ý nghỉ ngơi ha. Học muội không nghi ngờ gì, rất nhanh ly khai, La Mạn mở ra hai chân, thon dài tinh tế ngón tay sâu vào này bên trong, vén lên ướt đẫm béo thứ. Đáng chết da đen kỹ nữ, ngươi ngược lại quý trọng một chút thân thể hắn a. Đều làm hai canh giờ. Tiểu Nguyễn hắn còn chưa ăn cơm a. Năm xin lỗi thời điểm có thể hay không không muốn kẹp như vậy nhanh a. Hô. Ta đây là. Nguyễn Hân gặp cảm giác là một cái rất dài mộng. Mộng hắn biến thành búp bê, bị người khác ôm tại trong lòng lúc lên lúc xuống, lại biến thành xe máy, bị người khác nắm giữ ở tận tình rong ruổi, đồng thời, điên cuồng phân bố hơn ba làm hắn đầu óc nhất thời ở giữa một mảnh trống không. Chỉ có thể ừ a a một chút ý vị không rõ lời nói. Cụ thể nói gì đó cũng nhớ không rõ rồi, nhưng là chính mình mị ma thân thể toàn bộ sở không có thỏa mãn, đói khát mười nhiều năm thân thể tại ngắn ngủn hai ngày nội bị đút cái ôm ôm. lưu lại dư vị làm hắn hiện tại còn đang hưởng thụ ăn cơm sau yếm chân nhất thời ở giữa, hắn cũng không nghĩ tỉnh lại, thân thể ấm ấm, cảm giác gối đầu thật là mềm, thơm quá, giống như ngâm mình ở hạt chocolate kẹo đường giống nhau. Phía dưới cũng đặc biệt thoải mái, toàn thân trên dưới giống như bị một cái cùng chính mình phù hợp hoàn mỹ đồ chứa bọc lại, hô, rất tuyệt, thật thoải mái, cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu. Ân. Vân vân. Nguyễn Hân gặp đột nhiên trương khai nhãn mâu. Đập vào mi mắt là hai luồng thật lớn hắc chocolate ngọn núi, chính mình thì là đem đầu nhỏ chôn ở đỉnh núi. Gấp gáp đem đầu nhỏ rút ra, vừa vặn phía dưới tê dại điện giật cảm kích thích tiểu mị ma lại lần nữa vô lực nằm đi xuống. Nguyễn Hân gặp lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên ghé vào không nhận ra người nào hết nữ nhân trên người, nữ nhân toàn thân làn da hạt hắc, xám trắng hiên ngang tóc ngắn, mang theo một cổ khác dị vực phong tình, dáng người dị thường cao gầy. Đơn giản là mình đã từng thấy cao nhất nữ nhân, căn cứ trên người bắp thịt lượng nhìn trên người thể mỡ dẫn chắc cũng là mình đã từng thấy thấp nhất, có thể vẫn như cũ không mất mỹ cảm, cùng Tô Lạc Á cái loại này thể dục sinh rèn luyện đi ra thân thể khác biệt. Cái này thân thể nữ nhân, hoàn toàn là vì chiến đấu mà rèn luyện đi ra tựa như điêu khắc bình thường mỹ cảm, mà thuộc về nữ nhân giống cái đặc thù cũng thực hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo anh khí, lúc này đóng chặt đôi mắt, trưởng tiệp nhẹ nhàng run rẩy. Trên mặt che kính mồ hôi li ti bộ dáng ngược lại có vẻ ngốc khờ đáng yêu, có cổ khác tương phản cảm giác, nữ nhân lỗ tai tim tế, phía trên hiện đầy kỳ quái chất lỏng, có vẻ đen bóng, trước ngực cao ngất phải là chính mình mộng mềm mại gối đầu, nhưng là... cái này... thật lớn, nữ nhân đại anh đào là ở giữa nội rơi vào loại hình, chính bởi vì chính mình hai tay chống đỡ tại ngọn núi phía trên động tác mà dần dần nhô ra, làm Nguyễn Hân gặp mặt đỏ tai hồng. Hắn lại lần nữa muốn từ nữ nhân trên người bò lên, nhưng là nữ nhân hai đầu chân dài gắt gao quấn quanh tại eo hông, giao nhau ở phía sau, cái đuôi của mình cũng bị này chen ép quấn quanh, mà chính mình ngọc trụ cư nhiên còn tại thân thể nữ nhân bên trong. Khó trách hạ thân một mực truyền đến tê tê dại dại kích thích cảm giác, a, cái này. Hấp thụ thật chặt. Ân. Ha. Nguyễn Hân gặp tính toán đem rút ra, có thể nữ nhân cắn vào lực quá mức khủng bố. Cùng với này hô hấp, còn tại khẽ co khẽ rút, cho dù như vậy phóng tại bên trong, như trước mang đến không gì sánh kịp khoái cảm, đầu cục hình như còn bị này kín kẽ khung lại, tùy theo Nguyễn Hân gặp rất nhỏ địa chấn làm, có thể mơ hồ nghe được tinh tế đậm đặc tiếng nước. Tiểu mị ma thông đỏ mặt gò má, không tốt không tốt không tốt, vì sao như vậy phù hợp a a a, hai người tướng tính tốt có chút hơi quá, tại mấy giờ cố gắng cày cấy phía dưới, chính mình hình như hoàn toàn biến thành nàng hình dạng, bên trong từng cái khe hở. Thậm chí nhăn nheo đều hoàn mỹ cùng chính mình chẳng phân biệt được người ta địa bám vào cùng một chỗ, cho dù minh bạch như vậy thực không biết liêm sỉ. Nhưng là Nguyễn Hân gặp vẫn là không thể tránh né bắt đầu tương đối khởi Tô Lạc Á cùng cái này da đen cao gầy nữ nhân hai người dáng người đều là kiện mỹ hình. Khác biệt chính là một là rèn luyện đi ra màu lúa mì hình dọc nước dáng người, một là màu nâu đen tại một hồi chiến đấu trung luyện được vì chiến đấu mà sinh thân thể, so với người trước, thể mỡ dẫn thấp hơn, cơ bắp phân bố càng hợp lý. Thích hợp hơn phát lực, tiến hành chiến đấu, ân, hai loại chiến đấu đều là... chớ nói chi là người sau thân cao cao hơn Tô Lạc Á thân thể không có cái này nữ nhân cao gầy, nhưng là nàng động tác mang theo cường đại giả tính, nàng khí cụ cũng cùng kỳ chủ nhân giống nhau. Bá đạo, mãnh liệt, tràn đầy giả tính, bên trong nếp nhăn giống như đi săn đem tiến vào này bên trong chính mình hung hăng chen ép, dùng sức hôn môi, miệng tử cung càng là thật to phồng mở, giống thịt để ăn người giống nhau phun nuốt lấy chính mình. Mà cái này da đen nữ nhân, tại vừa mới, hắn đã chậm rãi hồi tưởng lại này đoạn làm chính mình mặt nhỏ đỏ bừng giao hợp cảnh tượng, nàng lỗ thịt cắt gao hấp thụ chính mình, bên trong dính ngấy chất lỏng phân bố nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cùng chính mình tiết ra tinh hoa hỗn hợp, mỗi lần vận động, sẽ mang ra đại lượng sợi tơ, mỗi lần ra vào thời điểm lỗ thịt cắt gao hút cắn, tùy theo vận động lỗ thịt ngoại lực cũng không muốn buông lỏng, mà bên trong miệng tử cung càng là giống đói khát rất lâu bình thường gắt gao hôn lấy đầu cột. Cực kỳ chặt chẽ. Thục ưu thục kém, tiểu mị ma không nghĩ phân biệt, này không phải là có vẻ chính mình như một cái đảng phu đến sao? A, tóm lại, không thể tiếp tục như vậy rồi, muốn rút ra. Tiểu mị ma trước cẩn thận khống chế chính mình đánh cướp cái đuôi theo nữ nhân quấn quýt hai chân phía trên cởi bỏ. đang thử đẩy ra nữ nhân hai đầu chân dài, a. À, như thế nào kẹp chặt hơn? Di a a a. Còn như vậy kẹp chặt lời nói, muốn. Muốn. Đi rồi. Phốc, đại lượng tinh hoa lại lần nữa quán chú tiến nữ nhân bên trong thân thể. Lỗ thịt hung hăng co lại, đúng là càng hướng bên trong hấp thụ một chút mà nữ nhân cũng ở đây thứ động tác trung chậm rãi mở ra đôi mắt, nhìn ghé vào chính mình trong lòng, mắt đẹp trở nên trắng, nhẹ nhàng rung rẩy trắng nõn thân thể. Cảm nhận bên trong thân thể làm chính mình không ngừng phân bố nhiều ba tràn đầy, nhắm mắt lại, yên lặng ôm chặt một chút chậm một lúc sau, tiểu mị ma cũng hồi thần lại uy, cái này nữ nhân, vừa mới tuyệt đối nhắm mắt a. Có thể nói đến trong miệng, mở ra cũng là mềm mềm nhu nhu lời nói, cái kia, có thể buông ư, ta thực khó chịu. Nữ nhân hơi chút buông ra trong lòng người, nhìn thẳng hắn, nhìn nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, tiểu mị ma trái lại mà có chút không dám nói chuyện tai. Nhưng là ta cảm giác thật thoải mái a cô ô. Nhưng là như thế này. Tuyệt đối rất kỳ quái a. Rõ ràng chúng ta, liền tên cũng không biết tân. Nữ nhân suy tư một chút, như vậy, ta gọi An Cách Ti Đặc. Bộ dạng này liền không thành vấn đề a. Đương nhiên là có vấn đề a. Ngươi có biết, ngươi đây chính là tại phạm tội biết không? Nguyễn Hân gặp nhịn không được lên giọng, nhưng là, rõ ràng là ngươi cái này đốt hàng luôn luôn tại câu dẫn ta à. Ngay từ đầu cũng là ngươi chủ động, ngươi cái này mà nhân yêu tinh, quá ngân đảng rồi, vì không cho ngươi cái này đốt hàng đi ra ngoài tai họa những người khác, ta cũng chỉ có thể giáo huấn ngươi cho ngươi biến thành của ta dành riêng lai giống heo. Đáng giận a, giống như xác thực như vậy. Nhưng là, ngươi có thể hay không không muốn dùng như vậy nghiêm trang biểu cảm nói ra như vậy nói a, rõ ràng làm cái kia thời điểm ngươi biểu cảm còn như vậy phong phú. Thân thể của chúng ta phi thường hợp phách, ngươi cũng quá yêu thích phát sốt, ta thích ngươi, cho nên ta muốn làm ngươi cho ta dành riêng lai giống heo, ngươi không đáp ứng ta cứ tiếp tục làm ngươi, làm đến ngươi cả đầu. A a, cũng không chịu được nữa tiểu mị ma bụng miệng nàng lại, tất cả nói, không nên dùng như vậy nghiêm trang nói ra kỳ quái nói a a a a a. Còn có, ta mới không đốt a a. Ta cũng không phải cố ý câu dẫn nhân. Ngươi liếm tay ta làm sao a? Nguyễn Hân gặp gấp gáp vừa buông ra tay, hung hăng trừng mắt nàng da đen tinh linh trầm mặt một chút, thực xin lỗi, ta không nên nói ngươi là đốt hàng. Xin lỗi thời điểm có thể hay không không muốn kẹp như vậy nhanh a. Ngươi không nói cho tên của ta, ta sẽ không. Nguyễn Hân gặp tiểu mị ma cảm giác chính mình xả sợ thuộc tính gặp được khắc tinh, hắn thử bạc một chút, nhưng là dưới người da đen tinh linh vẫn là hút vô cùng nhanh, làm cho chính mình nhịn không được lại phát ra vài tiếng ưng. Tại Nguyễn Hân gặp sắp phát tác phía trước, An Cách Ti đặt lại mở miệng lần nữa, ngươi không đáp ứng khi ta lai giống heo, ta liền bất tùng khẩu. Ta. Nguyễn Hân gặp hít sâu một chút, nhìn kia trương nghiêm trang lại liên tiếp nói ra lời xấu xa khuôn mặt. Rõ ràng trưởng như vậy ngự tỉ mặt, tính cách lại là như thế này, cố tình chính mình còn chính là bị đắn đo ở tốt, An Cách Ti đặt, ngươi cũng nhìn thấy, ta là một cái mị ma, cho nên, ta không phải cố ý câu dẫn ngươi. Lại càng không là đốt hàng, đây chỉ là một thứ mị ma ăn cơm hành vi, như vậy, ta sau lại muốn vào thực thời điểm ta sẽ tìm ngươi, hôm nay trước hết như vậy, ngươi nhìn, trời đã tối rồi, hơn nữa, chúng ta còn tại phòng học bên trong. Như vậy, ngươi có thể tùng miệng. Rồi. Sao? Mặt sau lời nói, Nguyễn Hân gặp là nghiến răng nghiến lợi một chữ một cái nói ra tân. Có thể. Thỏa mãn tiểu Hân gặp như vậy thỉnh cầu là chủ nhân ứng tận nghĩa vụ. An Cách Ti đặt cuối cùng tùng khẩu. Nguyễn Hân gặp cảm giác sau lưng quấn quýt đùi dời đi, trong lòng vui vẻ, liền gấp gáp rút ra, lỗ thịt còn có một chút nhớ mãi không tha, bị lôi kéo ngoại nhảy ra khỏi thịt mềm mới phát ra, ba, một tiếng lập tức, đại lượng có thể nói khủng bố tinh hoa theo bên trong tiết ra. Hai người xương mu chỗ liên tiếp dính dính sền sệt sợi tơ cũng theo đó gãy. Nữ nhân nơi bụng màu trắng rừng cây nhỏ cũng bị tinh hoa ngâm đầy ẩm ướt đát đát dính dính, phía sau, Nguyễn Hân gặp mới phát hiện chính mình bụng phía trên phương. Xuất hiện một cái màu hồng phấn đào tâm trạng phức tạp văn lộ, lúc này còn tại chợt lóe tỏa ra ánh huỳnh quang thân thể của chính mình. Hình như, chuyện gì xảy ra thay đổi? Sáu nhưng là ngươi không thể cùng ta ngủ một cái giường. Bất quá bây giờ còn có quan trọng hơn sự tình, chính mình quần áo. như thế nào thành như vậy? Nguyễn Hân gặp chân nhỏ gợi lên trên mặt đất vài cái rách tung tóe miếng vải, cả người vật phong cách dần dần biến thành xám trắng. Da đen tinh linh đang cố gắng đem không ngừng từ phía dưới chảy ra tinh hoa thịnh lên, bỏ vào hồi không ngừng đóng mở lỗ thịt bên trong, giống như là không nghĩ lãng phí bộ dạng. Khi nhìn đến Nguyễn Hân gặp đờ đẫn bộ dạng về sau, suy tư một chút, cái này là bởi vì tiểu Hân ngươi quá đốt, một mực ôm lấy ta không để, ta cởi không xong quần áo, liền biến thành như vậy. Cái gì nhân a đây là, chẳng lẽ này còn là lỗi của ta thôi? Hơn nữa ta tuyệt không đốt. Thật sự là quá tệ. Cái này nữ nhân. Tiểu mị ma hình như cũng cảm giác chính mình một mực như vậy quả thể bộ dạng thực không biết liêm sỉ, mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng là, như vậy vải rách phiến làm sao mặc a? Nghiêng đầu qua chỗ khác, lại nhìn đến cái này da đen tinh linh chính không chớp mắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, An Cách Ti đặt không nháy mắt nhìn trước mặt tốt đẹp gợi cảm đồng thể, mấy giờ không gián đoạn dễ chịu hình như làm thân thể hắn càng thêm mê người rồi. Đen như mực nhu thuận sợi tóc, mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân tỷ lệ tuyệt hảo, eo nhỏ mông mập, còn có căng kia, làm chính mình nhớ thương, nhiều lần đến đỉnh phong ngọc trụ, nhỏ kinh người, cùng thiếu niên thân hình tạo thành rất lớn tương phản nhìn nhìn. An Cách Ti đặt giữa đùi ướt át, trước ngực nội hãm đại anh đào cũng bắt đầu nhanh chóng lớn lên thành thục. Nguyễn Hân gặp nhăn mày, liền vội vàng một tay che ngực, một tay che khuất hạ thân của mình, không có biện pháp. Thế giới này, nam tính tiểu hồng đậu cũng là làm các nữ nhân hưng phấn bộ vị. Trên mặt biểu cảm lập tức suy sụp xuống dưới, lộ ra một cái ghét bỏ đến cực điểm biểu cảm này. Ngươi nên không lại hưng phấn a. An Cách Ti đặt đứng thẳng thân thể, cao gầy gợi cảm lại đường cong hoàn mỹ thân ảnh nhanh chóng đem Nguyễn Hân gặp thân thể bao phủ, hai tọa bằng e gần nhân ngọn núi phóng xuống đến bóng dáng dừng ở Nguyễn Hân gặp dần dần kinh hoàng mặt nhỏ phía trên, tiểu Hân. Căng căng, thực khó chịu. Không nên, tuyệt đối không được. Ngươi cái này cả đầu đều là dao phối tên khốn. Ngươi đừng dán a. Ta dùng cái đuôi giúp ngươi. Dùng tay được chưa? Miệng. Không được. Ta không thể tiếp nhận. A. Ân ô ô. 10 phút sau, Nguyễn Hân gặp đẩy dính đầy có thể nghi ngờ màu trắng dính sền sệt chất lỏng khuôn mặt. Quỳ nằm bò trên đất, nhịn không được ho khan lượng thật sự quá lớn, bụng nhỏ đều đã bị rót đầy rồi, tuy rằng những thứ này là đối với mị ma tới nói là đồ ăn, nhưng là cũng không thể một mực đút a, hắn cảm giác mình đã muốn cho ăn bể bụng không đợi hắn chậm quá mức. Mặc xong quần áo da đen tinh linh liền hai tay xuyên qua chân của hắn loan, Nguyễn Hân gặp đột nhiên gặp tập kích, cả người không được tự nhiên nhảy nhót hai phía dưới bắp chân, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cũng chỉ có thể hai tay ôm lấy An Cách Ti đặt cổ. Bởi vậy, cả người liền bị này ôm tại ngực bên trong, đầu gối lên vừa mới phát tiết hoàn tất sau xốp đại gối đầu phía trên. An Cách Ti đặt. Ngươi lại làm sao? Tiểu mị ma cắn chặt răng, gương mặt xấu hổ giận dữ, tiểu Hân miệng nhỏ liếm ta thật thoải mái. Cho nên, ta muốn đưa tiểu Hân về nhà. An Cách Ti đặt lộ ra gương mặt nụ cười hạnh phúc, không thể không nói. Da đen tinh linh kia gương mặt giống được đến âu yếm tiểu chủ nhân khích lệ tiểu cẩu cẩu nụ cười nhìn xem tiểu mị ma thẹn thùng nghiêng đầu qua, nói cái gì ngốc nói. Ngươi muốn ta như vậy trần truồng thân thể bị ngươi đưa về nhà sao? Đúng vậy, cho nên chỉ cần tiểu Hân đem mặt trốn vào ta trong lòng, như vậy là được rồi. Đợi một chút, ngươi không thật tính toán làm như vậy a? Đây là cái gì lộ ra play sao? Ta không quan tâm, ta không muốn. Chỉ cần vừa nghĩ đến thân thể của chính mình sẽ bị người đi đường toàn bộ nhìn trống trơn, thân thể liền không nhịn được cả người phát run, 10 căn trong suốt lóng lánh ngón chân cuộn mình. Đem cái này thảm lông cấp Nguyễn Niên đệ đội lên đi. Ai? Cái này âm thanh. Tiểu mị ma ló đầu ra, La Mạn học tỷ. Nghĩ đến chính mình bây giờ bị ôm tại trong lòng một bộ tiểu kiều phu bộ dáng, lại đem đầu vùi vào gối đầu bên trong An Cách Ti đặt ngược lại đánh giá một chút trước mặt cái này cái đầu lùn chính mình rất nhiều tinh linh nữ nhân. Không có gì cơ bắp, ngực cũng không lớn, cả người đều quá tinh tế gầy yếu đi, hoàn toàn không có một chút xíu sức chiến đấu, ánh mắt còn có dày đặc mắt quần thâm, một bộ uể oải không phấn chấn bộ dạng, liền rất nhanh đem bài trừ ở tại đối thủ cạnh tranh ở ngoài. Chính là đem trong lòng thiếu niên ủng chặt hơn một chút, theo sau tiếp nhận thảm lông, quay lưng lại. giống bao trẻ con giống nhau đem xấu hổ được ngay đóng đôi mắt trắng nõn đồng thể cực kỳ chặt chẽ bao, chỉ còn lại trắng nõn như ngọc bắp chân lộ ra bên ngoài, cảm ơn học tỷ. Hắc ám tinh linh lúc này mới nhẹ giọng nói ra lãnh đạm vài chữ, tiểu mị ma cũng âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu địa đạo cái tạ, liền lại giả bộ lên đà điểu la mạng cắn cắn môi hồng, cơ hồ nhịn không được khóc lên tiếng đến. Há miệng thở dốc, chỉ có thể cuối cùng bổ sung một câu, các ngươi đưa tin bản ta giúp các ngươi điền xong, ngày mai trực tiếp đến nơi này lĩnh tài liệu là tốt rồi, sắc trời khuya lắm rồi, Nguyễn Niên đệ hôm nay mệt chết, muốn nghỉ ngơi sớm. Đúng rồi, muốn nhuận yết hầu đường ư, Nguyễn Niên đệ hôm nay âm thanh giống như đều ắt. Âm thanh càng lúc càng yếu. Đi xa. Lông xanh tinh linh ngốc ngốc đứng tại chỗ, trên đầu ngốc mau yểu xìu bẹp la mạng a la mạng. Ngươi thật giống như là một con chó. Nhân gia sự tình đến phi ngươi một cái ngoại nhân quan tâm sao? Trở lại phòng học bên trong, một cổ nồng đậm đến cực điểm dâm mỹ khí tức đập thẳng vào mặt, cho dù hôm nay phát điện nhiều lần như vậy. Như cũ là nhịn không được hai chân như nhũn ra, giữa đùi chua xót, theo phía trên nhặt lên kia vài món lây dính màu trắng dơ bẩn rách tung tóe miếng vải, La Mạn hung hăng siết chặt nàng biết chính mình nhất kiến chung tình bất quá chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Cái gọi là huyễn suy nghĩ gì cũng chỉ là mình cảm động, có thể nàng vẫn là muốn thống hận chính mình nhân sinh vì sao cẩu huyết, chính mình lần thứ nhất chân chính động tâm thiếu tuổi chưa qua là lập tức quăng vào cái khác nữ nhân ôm ấp nàng cố gắng nhấm nháp phần này chua xót. Đem bố đầu chậm rãi đắp hướng miệng mũi ở giữa, cảm nhận nước mắt lướt qua hai má thống khổ cùng với thuộc về thân thể thiếu niên khí tức dần dần lấp đầy chính mình khoang mũi, Nguyễn. Tiểu Nguyễn. Niên đệ. Nguyễn Hân gặp chôn ở An Cách Ti đặt trong lòng. Nồng đậm giống cái mùi mồ hôi đem hắn hung đến mơ mơ màng màng, nhưng là lại cũng không ghét, cái này nữ nhân ngực ngực tốt rộng lớn, ôm hai tay bên trong, cũng có thể đụng đến nữ nhân sau lưng xúc cảm vô cùng tốt, lưu tuyến hoàng mỹ bắp thịt đường cong. Lại nhìn nữ nhân kia trương tràn ngập dị vực phong tình thanh lãnh khuôn mặt, nhọn nhọn lỗ tai nhất lay một cái, hấp dẫn Nguyễn Hân gặp lực chú ý rất muốn. Bóp một chút đợi lấy lại tinh thần thời điểm tay đã đặt ở nhọn nhọn thật dài lỗ tai phía trên tuốt, ta ân. Nguyễn Hân gặp nghe được một tiếng thực ngự hừ nhẹ, điều này làm cho hắn có chút hưng phấn, vì thế tay kia thì cũng đưa ra ngoài không kiên nể gì. An Cách Ti đặt nhịn không được dừng lại bước chân, tiểu mị ma có chút chột dạ, thu tay về, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu, làm sao? Chỉ cho phép ngươi trêu đùa cơ thể của ta bóp vài cái lỗ tai của ngươi ngươi còn không vui. Tại chúng ta tinh linh tộc, trượng phu bóp thê tử lỗ tai vài lần, liền đại biểu trượng phu có bao nhiêu muốn. Tiểu mị ma hung hăng đem mặt chen xốp gối đầu bên trong, xấu hổ nhịn không được nắm đấm nhỏ vỗ gối đầu. A a a. Tốt lúng túng khó xử. An Cách Ti đặt cảm nhận trong lòng bộ dạng tiểu kiều phu làm nũng giống nhau hành động, nhịn không được nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, lộ ra trìu mến nụ cười. Được rồi. Ta đến nhà. Ngươi có thể đi, tiểu mị ma theo da đen tinh linh trong lòng tránh cởi xuống, xoa dưới lưng lên trục khách làm, sẽ không lưu ta một chút không, ngươi nhìn, đều đã trễ thế này, An Cách Ti đặt đối với chính mình tiểu mị ma có chút bất đắc dĩ. Ta hôm nay nhưng là bị một cá nhân ép không biết bao lâu, đem hắn cấp uy no mây mẩy, còn ôm lấy mổ nhân A, đi mấy km đường. Vừa nói, da đen tinh linh xoa xoa chính mình đường cong tao nhã thân thể. Nhìn một bộ mệt chết bộ dạng tiểu mị ma cắn cắn môi hồng. Có chút nóng mặt, hắn cũng nghĩ lên chính mình kia chưa thỏa mãn dục vọng đốt mẫu hàng tử, hơn nữa xác thực chính mình câu dẫn trước đây, vì thế chỉ có thể quay đầu đi, một bộ không tình nguyện bộ dạng, tốt. Được rồi. Liền bất đắc dĩ cho ngươi ở một cái buổi tối, nhưng là ngươi không thể cùng ta ngủ một cái giường. Bảy ngươi cũng không nhớ ngươi bộ dạng này ngân đảng bộ dáng bị toàn bộ võng nhìn thấy sau đó xả tính tử vong A An Cách Ti đặt ngồi tại trên sofa. Trong phòng tắm là câu nhân tâm huyền hoa lạp lạp tiếng nước chảy, cho dù nàng hiện tại thực nghĩ vọt vào cùng tiểu mị ma cùng nhau tắm cái uyên ương dục, nhưng là một cái nhân phỏng chừng xấu hổ được trực tiếp đem chính mình bắn cho đi ra ngoài đi nói lên này gian xuất tô ốc. Thật đỉnh tiểu, phòng ở ngược lại rất sạch sẽ. Có một cổ tiểu mị ma trên người chỉ có kỳ lạ mùi thơm cơ thể, nói không rõ là hương vị gì vậy, nhưng là chính là làm chính mình nhịn không được động tình. Nhà một phòng khách. Một máy nhìn không sẽ rất quý nô tê bốc. Ngược lại không nhìn thấy khác nữ nhân ở qua dấu vết, điều này làm cho chính mình hơi chút thư thái một chút, chính là phía trước đang làm thời điểm chú ý tới Tiểu Hân, hắn bao bì đã bị làm mở. Thế giới này nam nhân nếu như là xử nữ lời nói, dương vật là sẽ bị bao bì hoàn toàn bao vây, chỉ có tại tiến vào thân thể nữ nhân thời điểm mới sẽ ở âm đạo bức tường chen ép phía dưới cưỡng ép phá mở cắt. Cho nên, Tiểu Hân lần thứ nhất đã bị một cái không biết tên khốn nữ nhân cướp đi. Nói không thèm để ý đây nhất định là giả, nhưng là việc đã đến nước này, lại để ý cái này để ý cái kia chỉ có khả năng trở thành bại chó. Nàng biết mị ma thân thể thực dễ dàng động dục, hơn nữa sau khi thành niên động dục số lần càng là nhiều, phải tìm được tính bạn lữ tiến hành đúng lúc sắp xếp giải, mà mị ma kia cường đại dục vọng, nếu như bạn lữ thân thể không phải là cái loại này tuyệt thế danh khí. Thân thể cường đại nữ nhân, liền căn bản không thỏa mãn được mị ma nhóm dục vọng, xuất quỷ cơ hồ là tất nhiên. Mà nhìn Tiểu Hân như vậy tuyệt thế dung mạo dáng người, cơ hồ có thể nhất định là thuần máu mị ma, thậm chí là hoàng tộc mị ma huyết mạch. Dục vọng càng là như lan như hổ. Bất quá, An Cách Ti đặt đối với những cái này căn bản không hoảng hốt, dù sao nàng chính mình chính là Hắc Ám Tinh Linh nữ vương đứa nhỏ, càng là tân sinh đại ưu tú nhất Hắc Ám Tinh Linh chiến sĩ một trong. Hôm nay lần đầu bóc tem tuy rằng ngay từ đầu có chút chật vật, nhưng là cũng không cuối cùng thỏa mãn cái này câu nhân tiểu mị ma sao. Bất quá, nhiều lần thật thiếu chút nữa ngất đi thôi a, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình hơi hơi có chút phồng lên bụng. Bên trong tinh hoa mình tới hiện tại cũng còn không có tiêu hóa xong, còn có thật nhiều bỏ vào không được vẫy tại này cái phòng học, thật lãng phí. Cũng không biết có thể hay không bị nhân phát hiện. Ai, bất quá mình cũng không thể nới rễ rèn luyện. Nghe nói mị ma thân thể khai phá tiến hóa rất nhanh, vẫn là có chút bận tâm thân thể của chính mình cùng không lên. Ân. Đây là mấy vị bản. Bàn nhỏ thượng một khối mấy vị bản còn có mấy tờ phát họa đường nét phê duyệt cắt đứt An Cách Ti đặt suy nghĩ. Phê duyệt thượng mặc dù chỉ là một chút bản nháp, nhưng là đó có thể thấy được là một cái truyện tranh sơ hình, tùy tiện sau này lật vài tờ, này, cái này không phải là vỡ sao. Lấy chính mình đắm mình vỡ giới nhiều năm lão tư cơ ánh mắt đến nhìn. Đây tuyệt đối là sắc cầm truyện tranh. Cái gì sắc cầm truyện tranh mị ma tác gia? Phòng tắm nội tích tí tách bọc nước thuận theo trắng nõn tinh tế làn da, một đường chảy qua đường cong xinh đẹp sống tuyến, lướt qua eo ổ, đi đến độ cong kinh người ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Mới cuối cùng liếm láp quá thẳng tắp hai chân thon dài, dừng ở thanh tú bàn chân nhỏ chỗ. Nguyễn Hân gặp có chút buồn rầu nhìn rơi xuống đất kính chỗ chính mình bức này có thể làm sở hữu nữ nhân đều có thể huyết mạch phẫn trương thân thể. Chính mình giống như lại phát dục một điểm. Dáng người trở nên tốt hơn. Chính mình vóc người này thể nếu như phóng tới kiếp trước đó cũng là nam nữ thông sát cấp bậc, mông mập eo nhỏ, tỷ lệ hoàn mỹ. Có đôi khi chính mình soi gương nhìn cũng không nhịn được động dục. Liền ví dụ như hiện tại, hạ thân ngọc trụ đã có nhịn không được ngẩng đầu khuynh hướng, nên không hổ là mị ma ư, chính mình ngọc trụ chiều dài cũng là thập phần kinh người, bất quá cũng không phải có vẻ xấu xí, trắng nõn phấn nộn. Hơn nữa còn là thế giới này các nữ nhân ham thích bạch long, bạch hổ. Nơi bụng tình yêu hình phức tạp văn lộ đã hoàn toàn khắc tại thân thể của chính mình phía trên, hiện tại còn tại tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình đang tại tiêu hóa hai ngày này hấp thụ đến tinh khí dục vọng. Từ giờ trở đi, nếu như chính mình nguyện ý, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào hấp thụ dục vọng sống sót xuống, cũng chính là chân chính không cần bài tiết. Chỉ là cùng Tô Lạc Á cùng An Cách Ti đặt này hai người giao hợp cung cấp chính mình tinh khí, nếu như không sử dụng mị ma lực lượng liền cũng đủ chính mình không ăn không uống mấy tháng. Trừ lần đó ra, mình bây giờ giống như thức tỉnh cái gì mị ma thiên phú. Nhắm mắt lại, hơi chút cảm nhận một chút Nguyễn Hân gặp liền cảm giác được thân thể của chính mình càng lúc càng nóng, đặc biệt lưng vị trí ân a, nhìn về phía trước mặt rơi xuống đất kính, chỉ thấy chính mình lưng vị trí dài ra một đôi tiểu tiểu cánh dơi. Nín thở khống chế một chút, cánh nhỏ rung rung rẩy rẩy giật giật một cái, đây là cánh cốt nha. Tuy rằng không giống cái đuôi như vậy như cánh tay khuất duỗi, trước mắt khống chế cánh còn thực tối nghĩa, nhưng là, đây là xác xác thật thật năng lực phi hành a. Ngược lại không nghĩ đến cùng nữ nhân làm loại chuyện đó đối với mị ma có tốt như vậy chỗ, như vậy nghĩ, hai ngày này sự tình giống như không coi vào đâu nha. Đúng rồi. Phải báo một cái ma vật phi hành giá giáo, được nhanh chóng thi đến phi hành chứng mới được. Như vậy nghĩ, Nguyễn Hân gặp tâm tình sung sướng cực kỳ, thò ra trắng nõn ngọc chân dò xét tham bồn tắm lớn độ ấm, cảm giác thích hợp về sau, thư thư phục phục rót đi vào, lại cầm lấy bộ lên không thấm nước túi điện thoại, tại võng phía trên tìm tòi lên ngưỡng mộ trong lòng phi hành giá giáo, dực nhân giá giáo. Không nên không nên, nghe nói cái này chủng tộc các nàng là một chồng bộ tộc chế, này quá dâm uế. Long tộc giá giáo, này cũng không được, long vốn tính dâm. Cái này không tốt. Trưởng không được khá nhìn. Cái này học phí lại là thân thể tiền trả. Thiên sứ nữ tu sĩ giá giáo. Ai? Cái này nhìn không sai a. Nhìn đều là thực ánh nắng mặt trời đại tỷ tỷ, cùng ôn nhu như vậy người trao đổi. Như vậy không dám cùng người xa lạ trao đổi mình cũng có thể dễ chịu một điểm, hơn nữa, thiên sứ nữ tu sĩ tỷ tỷ, nhất định là thực ôn nhu, ôn nhu mềm mềm. Liền cái này, quyết định ra sau liền rất nhanh báo giá giáo. Cuối tuần thời điểm liền có thể đi tiến hành lần đầu huấn luyện. A, tốt quý. Tiền trinh tiền một chút thì làm bẹp. Chính mình vẽ vỡ gần nhất lại không có người nào nhìn. Còn có một cặp nhân bình luận nói không muốn nhìn thuần yêu. Muốn nhìn chính mình vẽ NTR. Thuần yêu làm gì ngươi? Thuần yêu chiến sĩ phẫn nộ. Bất quá, nếu như lại tìm không thấy tân đề tài, chính mình liền chính xác là muốn không có tiền, chẳng lẽ muốn đi viên giác sao? Không. Không có khả năng. Kia, vẽ kia một chút đứng đầu NTR đề tài. Suy tính một chút a. Cuộc sống không dễ, mị ma thở dài. Mở ra xã giao phần mềm, đã nhiều không ít chưa đọc thư hơi thở, Tinh Vũ, buổi tối cấu tứ tác phẩm mới. Không chơi game rồi, thật có lỗi lệ gâu gâu. Diệp G yêu thích ta đại xà hoàng sao? Yêu thích ta đại xà hoàng sao, thật tốt tốt, chơi như vậy đúng không yêu thích ta đại xà hoàng sao, sớm muộn gì có một ngày ngươi cái này tiểu thuốc lang tác giả sẽ bị ta tuyến hạ đơn giết, yêu thích ta đại xà hoàng sao? Đại xà hoàng vương đầu lưỡi. JPG. Thật có lỗi, nhưng là ta là không thể nào cùng mặt ngươi cơ đấy hở ha ha ha, nếu để cho ngươi tuyến hạ nhìn thấy lẩm bẩm ngươi lâu như vậy người không phải là mập trạch, là một cái mỹ thiếu niên mị ma. Vẫn không thể bị ngươi cấp siêu thị rồi, đắc ý nghĩ, tùy tay mở ra một cái hùng tiểu quỷ biểu cảm bao phát tới, Tinh Vũ, nóng nảy. JPG, a, Tô Lạc Á cái này nữ nhân hôm nay đánh chính mình thật nhiều điện thoại. Hỏng, lần trước tin tức cũng không cho nàng hồi, cái này xong rồi, bánh kết rơi xuống, Tô Lạc Á, về sau không cho phép tìm lung tung khác giả nữ nhân, chỉ cho phép tìm ta. Phẫn nộ, rơi xuống, Tô Lạc Á. Miss Cung rơi xuống, Tô Lạc Á, Miss Cung. Rơi xuống, Tô Lạc Á, tốt, tốt lắm, Tinh Vũ, a, vừa mới nhìn đến, hôm nay khai giảng đưa tin, sự tình tương đối nhiều. Rơi xuống, Tô Lạc Á. Video lời mời trò chuyện trung, Tinh Vũ. Đã cự tuyệt, Tinh Vũ, ta đang tắm, rơi xuống, Tô Lạc Á, hình ảnh. JPG Tô Lạc Á phát một tấm hình ảnh, phía trên là chính mình gương mặt hoảng hốt, trên mặt che kín ửng hồng, toàn thân không được sợi vải, ngọc trụ ngẩng đầu đứng thẳng. Còn tại ra bên ngoài tích phao phù kem dâm uế bộ dáng, rơi xuống, Tô Lạc Á, Nguyễn Hân gặp. Ngươi cũng không nhớ ngươi bộ dạng này ngân đảng bộ dáng bị toàn bộ võng nhìn thấy sau đó xả tính tử vong a, rơi xuống, Tô Lạc Á. Video lời mời trò chuyện trung tám trên miệng nói không muốn, phía dưới cũng đã cứng rắn lợi hại như vậy a cái này xấu nữ nhân. Nguyễn Hân gặp cắn cắn môi hồng, cuối cùng cũng chỉ có thể tại phòng tắm bên trong cong lên đầu gối, ngăn trở chính mình trắng nõn mê ngừa thân thể. Đào tâm cái đuôi đưa đến phía trước đến. Chặn trước ngực bởi vậy xấu hổ mà hơi hơi nhô ra tiểu hồng đậu. Sau đó mới ma ma thẳng thẳng địa điểm mở video trò chuyện. Mờ mịt sương mù, màu lúa mì no đủ gợi cảm thân hình đập vào mi mắt. To lớn no đủ tại che kín bọc biển nước ao trung chìm nổi, nhiều điểm anh đào rõ ràng có thể thấy được, mà có được vóc người này khu, dĩ nhiên chính là mang theo gương mặt cười xấu xa liệp báo tiểu thư. Ngươi. Tô Lạc Á ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Tiểu mị ma xấu hổ đến một tay che mắt, khuôn mặt đỏ bừng, vẫn như cũ ngăn không được mà ánh mắt ngắm loạn Tô Lạc Á kia tròn trịa no đủ hai ngọn núi. Nhà ai tắm rửa còn mặc quần áo a, hì hì, Nguyễn Hân gặp, như thế nào? Nhìn đến cái này đại nại tử, tham rồi hả? Tô Lạc Á cười đắc ý, hôm nay buồn bực trở thành hư không, đem màn ảnh kéo gần lại một chút, tay kia thì nâng lên chính mình kia ngạo nghễ vểnh lên ngọn núi đầy đặn, bên trên anh đào sớm đã cứng rắn lợi hại. Làm tiểu mị ma nhìn tâm ngứa. Ai tham nữa à? Bị vạch trần tâm lý suy nghĩ làm tiểu mị ma lớn tiếng phản bác, nhịn không được buông tay vỗ vỗ thủy, mở to hai mắt, tỏ vẻ chính mình tuyệt không thẹn thùng, tuyệt không sam. Đùa giỡn một chút tiểu mị ma làm Tô Lạc Á lập tức tâm tình thật tốt. Đặc biệt nhìn đến tiểu mỹ nhân trên người loang lổ một chút dấu vết, càng là tâm tình thoải mái dễ chịu, tuy rằng rất nhiều nhưng thật ra là da đen tinh linh lưu lại ấn ký, nhưng là Tô Lạc Á không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chính mình nữ gió lớn chấn. Dấu vết hiện tại còn chưa biến mất. Chật chật, đốt hàng, cả ngày hôm nay không nhận lấy điện thoại ta, như thế nào? Cánh cứng cáp rồi. Ai? Ngươi còn thật dài cái cánh, xoay người, để cho ta xem, tất cả nói ta hôm nay thực bận rộn thôi. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, liền ngoan ngoãn xoay người làm nàng nhìn lên cánh nhỏ lưng trơn bóng tinh tế, đường cong tao nhã, xinh đẹp hồ điệp cốt phía dưới, hai cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đen nhánh cánh dơi hơi hơi run rẩy, hình như đối với nàng nhân ánh mắt nhìn chăm chú có một chút không thích ứng. Đây cũng là mị ma thiên phú kỹ năng, từ ta bị ngươi cấp. Cái kia sau đó, hấp thụ cũng đủ dục vọng liền trưởng đi ra. Nguyễn Hân gặp có chút chột dạ che giấu an cách ti đặc sự tình, Tô Lạc Á nhìn kiều cánh nhỏ, cũng là nghĩ đến một chút kích thích ngoạn pháp, có được này đôi cánh, không phải là có thể giải tỏa càng nhiều mới lạ tư thế sao? Ví dụ như làm nàng cưỡi Nguyễn Hân gặp, làm Nguyễn Hân gặp chở nàng phi đến bên trong không tận tình vui thích. Đương một hồi mị ma kỵ sĩ. Tốt nhất có thể cấp này đốt hàng đeo lên vòng cổ dây cương, như vậy chính mình một tay kéo dây cương, một tay trảo cái đuôi. Thật là không uy phong. Này! Ngươi xem xong không a, không muốn cười ngây ngô. Tiểu mị ma cảm giác một trận ác hàn, nhịn không được cắt đứt mổ nhân ý dâm, khụ khụ. Cái kia, ngươi báo phi hành giá giáo sao, báo, thì sao, ngươi phải cho ta bỏ tiền ư, mau cấp, ta không có tiền. Tiểu mị ma lý trực khí tráng duỗi tay xin cơm Tô Lạc Á ngược lại cười híp mắt, có thể là có thể. Mỗi làm nhiều một lần. Ta liền có thể nhiều cho ngươi 200, mới 200, đuổi xin cơm đâu. Không muốn quên đi, muốn. Nhìn Nguyễn Hân gặp cầm đến tiền sau gương mặt tâm vừa lòng chân biểu cảm, Tô Lạc Á thở dài. Không phải là nàng không nghĩ cấp nhiều, mà là nhà nàng kinh tế tình huống cũng không tính tốt lắm, khá tốt chính mình báo tặng một cái không sai thể dục hệ ma vật đại học, nhưng là dù vậy, đại học cũng là phi thường cuốn, muốn cấp Nguyễn Hân gặp một cái không sai tương lai. Nàng còn phải trả giá gấp đôi cố gắng. Ân, nàng là chân chính chính quá yêu thích Nguyễn Hân gặp, cao trung 3 năm, chính mình không chỉ một lần cùng cái này xả sợ mị ma đáp lời, cho dù đến cũng cuối cùng không thành công. Trước kỳ thi cao khảo thổ lộ, càng là bị hắn một tiếng cự tuyệt rồi, lý do cũng không cấp chính mình một cái. Vẫn là tại ít ngày trước theo dõi hắn, ngoài ý muốn bởi vì thân thể hắn động dục, này mới thành công đắc thủ, quả nhiên. Nguyễn Hân gặp như vậy đốt hàng không thể dùng nhuyễn, đến nhuyễn hắn chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, không đem ngươi phóng tại mắt bên trong, phải hung hăng siêu thị hắn. Nếu như chính mình không phải là bởi vì học tập nguyên nhân. Thế nào cũng ngày ngày siêu hắn không thành nghĩ vậy, Tô Lạc Á cảm giác tiểu huyệt của mình bắt đầu đói khát co lại đi lên. Chỉ chờ tới lúc cuối tuần. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể trước giải sàm. Nguyễn Hân gặp. Nhanh chút. Cấp ta nhìn ngươi một chút gà quay ba. Tô Lạc Á thú đồng đầy tràn tình dục, chuyển hướng hai đầu tròn trịa đùi, tay phải đưa đến nồng đậm phong sắc rừng cây chỗ, hai ngón tay đẩy ra lỗ thịt, nhẹ nhàng vuốt ve Nguyễn Hân gặp không chớp mắt nhìn chằm chằm trong màn hình tràn đầy giống cái mùi vị cảnh tượng. Hạ thân ngọc trụ không bị khống chế đứng thẳng, lộ ra mặt nước, có thể miệng hắn thượng như trước không muốn nhận thua, không? Không muốn. Dựa vào cái gì thế nào cũng cho ngươi cái này xấu nữ nhân nhìn a. Đáng giận a, chính mình vóc người này thể. Vì sao liền khống chế không nổi? Tô Lạc Á hung hăng trừng, Nguyễn Hân gặp lập tức sẽ không có tính tình, tâm bất cam tình bất nguyện đem điện thoại dời về phía căn kia tỏa ra nhiệt khí ngẩng đầu đứng thẳng, đang tại theo trụ miệng chảy ra từng đợt trong suốt đi trước chất lỏng ngọc trụ hừ. Trên miệng nói không muốn, phía dưới cũng đã cứng rắn lợi hại như vậy a. Thật là một rối loạn không được si nam đâu, mới. Mới không phải là. Ta mới không rối loạn. Dùng tay cầm chặt, thủ dâm cho ta nhìn. Nguyễn Hân gặp thân thể chấn động. Bị người khác như thế mệnh lệnh, giống như thân thể đều mẫn cảm, Ngọc Trụ theo bản năng run rẩy, hơi hơi mở che kính tình dục đôi mắt, ủy khuất nhìn về phía màn hình nội màu lúa mì đùi bên trong miệng huyệt, Tô Lạc Á đã đem hai ngón tay bỏ vào. Miệng huyệt gắt gao co lại, một chút dịch nhần theo bên trong tiết ra. Thiếu niên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân động tác, siết chặt rảnh tay cơ, một con khác dài nhọn non mịn tay ngọc đã chậm rãi đưa đến phía dưới, chậm rãi cầm côn thịt. Cảm nhận Tô Lạc Á giả thú kia giống nhau dính ngấy tầm mắt. A trái tim đen u ám, lập tức, theo trụ miệng tiết ra một ít cổ đi trước dịch, Mỹ thiếu niên nhẹ nhàng thở gấp mập mờ khí tức, loại chuyện này, đối với cho hắn mà nói thật sự là quá kích thích. Thân thể độ nhạy cảm giống như lật cái lần. Ân. A. Tiếp tục, không muốn quan nắm lấy, tay chuyển động. Tô Lạc Á trạng thái cũng không được khá lắm, loại này dạy dỗ Mỹ thiếu niên khoái cảm thật làm nàng muốn ngừng mà không được. Nguyễn Hân gặp có chút bất mãn nhìn Tô Lạc Á liếc nhìn một cái, phong tao ánh mắt thiếu chút nữa làm nàng đương trường cao trào. Hô. Thiếu niên chậm chậm thân thể, cảm giác tay có chút vô lực, liền dùng cái đuôi cuốn lên điện thoại. Thân thể hơi hơi nằm xuống dựa vào tại bồn tắm lớn phía trên, một đầu trắng nõn chân dài nâng lên, dẫm nát bồn tắm lớn bên cạnh phía trên, ngậm một chút nước mắt đôi mắt mới đáng thương nhìn điện thoại, tay ngọc này mới chậm rãi cao thấp tút chuyển động. Nhìn mỹ nhân này dâm đãng sắc cầm tư thế, Tô Lạc Á hô hấp lập tức dồn dập, lỗ thịt gắt gao co lại chen ép hai ngón tay, chậm một chút, hai ngón tay mới phối hợp màn hình nội mỹ nhân tuốt tần suất rút ra đút vào lên. Chính ức dục vọng thác ấn cùng lan tràn muốn chiếm làm của riêng trọng sinh đến nay, giống như là bởi vì cái này thế giới nam nữ cấu tạo khác biệt, tại trưởng thành trước kia, Nguyễn Hân gặp đều không có mình phát điện quá, mà từ dục vọng cường thịnh sau đó. Chính là đang bị Tô Lạc Á cùng An Cách Ti đặt qua lại thao, mà ký ức kiếp trước sớm đã bị hơn 10 năm đến trọng sinh trải qua hòa tan. Trắng nõn thon dài tay dựa vào bản năng tại dục vọng thúc dục phía dưới qua lại tuốt. Dù vậy, khác hẳn với người bình thường độ nhạy cảm vẫn để cho chính mình nhẹ nhàng xuyển ra tiếng, hắn không dám gọi quá lợi hại, vạn nhất bị bên ngoài An Cách Ti đặt nghe thấy được, nữ nhân kia nói không chính xác liền thú tính đại phát sẽ đem chính mình hung hăng thao một chút. Thao một chút chuyện nhỏ, dù sao chính mình kỳ thật cũng rất hưởng thụ, chính là vạn nhất bị Tô Lạc Á phát hiện mình và cái khác nữ nhân làm lời nói, nàng không chừng muốn nổi điên làm gì, nàng tuyệt đối sẽ đem chính mình cấp đóng đến đem dạy dỗ thành nàng độc chiếm. Hô. Ân, trái tim đen u ám, Nguyễn Hân gặp động tác thực ngây ngô, bởi vậy tốc độ cũng rất chậm, hơn nữa tùy theo động tác tiến hành, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu chậm rãi nóng lên, nơi bụng văng lộ. Hào quang càng trở lên cường thịnh, di. Thoáng chốc lúc, một cổ mãnh liệt điện lưu theo ngọc trụ chỗ nhanh chóng lan tràn tiến đầu óc, bắp chân căng thẳng, ngón chân ngăn không được mà cuộn mình, con ngươi chỗ sâu đầy tràn tình dục hóa thành đào tâm trạng. Mà màn hình đối diện Tô Lạc Á tại vừa mới Nguyễn Hân gặp tiểu cao triều trung liền cắn chặt hàm răng, tăng nhanh đưa tay trung động tác, đột nhiên, nàng động tác một chút, nhìn chằm chằm Nguyễn Hân gặp bốc lên tình yêu con ngươi, nàng hình như xuất hiện ảo giác. Cái kia mỹ nhân bây giờ đang ở thân thể của mình phía dưới, tùy ý chính mình cao thấp ngồi cưỡi. Nàng không có nghĩ quá nhiều, hai ngón tay cố gắng hướng đến chỗ sâu cắm vào, huyệt bức tường hung hăng co lại chen ép. Giống như dưới người không phải là ngón tay mà là Nguyễn Hân gặp cái kia căng côn thịt. Chân mở ra điểm. Nguyễn Hân gặp, động tác nhanh chút. Công lên đùi mỹ thiếu niên đôi mắt mê ly, hắn đem nhàn rỗi một con khác thiên thiên tay ngọc cũng cầm chính mình như trước đứng thẳng kinh người côn thịt, động tác lúc, hồng nhạt nhàn nhạt sương khói lan tràn tại hai tay bên trong. Hai tay cao thấp đem nắm, nhẹ nhàng tuốt, thần trí của hắn cũng có một chút không rõ rồi. Hắn cư nhiên cảm giác cầm chặt chính mình côn thịt không phải là 10 ngón tay của mình, mà là thật bị Tô Lạc Á kia nhanh độ kinh người lỗ thịt cấp cuốn chặt lấy. Mà tùy theo Nguyễn Hân gặp ngón tay bay lượn, Tô Lạc Á tay cũng khống chế không nổi quất chuyển động, chẳng biết lúc nào lên, nàng thú đồng trung cũng toát ra cùng Nguyễn Hân gặp không có sai biệt tình yêu, Nguyễn Hân gặp. Thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Ân. A, trái tim đen u ám chậm. Chậm một chút. Hai người đã hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh tại khoái cảm quắc giá trị đạt tới đỉnh núi thời khắc. Hai người không còn khắc chế đồng thời phát ra cao vút vui thích tiếng kêu. Ân a a a, tiểu mị ma vòng eo hướng lên đẩy lên một cái gần như phải vòng eo cấp bẻ gãy trình độ, cung thịt như không bị khống chế cao áp súng bắn nước. Bắn ra một chuỗi màu trắng sữa dịch trụ, văn phòng tắm trần nhà, bức tường, trên điện thoại, ướt đẫm tất cả đều là Tô Lạc Á gắt gao nhìn chằm chằm màn hình nội Mỹ thiếu niên xuất tinh dâm uế cảnh tượng, tựa như cũng bị nội bắn giống như. Tử cung hung hăng mút lấy, tại cùng thời điểm, thân thể của nàng kịch liệt co giật, phun ra một cổ nóng hôi hổi dâm dịch. Hai người nhẹ nhàng thở hổn hển, nhất thời ở giữa hai người đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Tiểu mị ma yên lặng đem bức tường thượng trần nhà trắng sữa đậm đặc chất lỏng cọ rửa rơi, lại mở ra cửa sổ, đem cổ kia dâm uế mùi vị tán đi, lúc này mới lại lần nữa vùi vào bồn tắm lớn bên trong, tính toán lại tẩy một lần tắm. Tô Lạc Á đã cắt đứt video trò chuyện, nàng tỏ vẻ vừa mới Nguyễn Hân gặp biểu hiện rất tốt, thực đốt thực ngân đảm, nàng rất hài lòng, đương nhiên, tiểu mị ma lại xấu hổ phản bác nàng vài câu, theo sau, nàng còn nói cuối tuần đến thăm hắn. Nói là vấn an, kỳ thật chính là lại tính toán chân ướt chân ráo tiến hành thực chiến rồi, điểm ấy tiểu mị ma trong lòng cũng rõ ràng, bất quá hắn chẳng biết tại sao không có nói ra dị nghị. Vừa mới tự mình phát điện bên trong. Chính mình hình như xuất hiện thật tại cùng Tô Lạc Á ân ái ảo giác, mà nhìn Tô Lạc Á bộ kia điên cùng bộ dáng, nghĩ đến nàng cũng có như vậy ảo giác. Này tuyệt đối không phải là động tình sau trùng hợp, mà là chính mình hình như lại thức tỉnh năng lực gì. Tiểu mị ma nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, vừa mới kia phía dưới, chính mình bên trong thân thể dục vọng tinh khí tiêu hao đại khái 4 phần có nhất. Đối với cái này tân năng lực, hắn có chút suy đoán, hẳn là có thể là mục tiêu phục khắc một chút dục vọng thể hiện cảnh tượng. Ví dụ như hai người vừa mới cùng một vị hy vọng đối tượng giao hoang cảnh tượng như vậy. Ghé qua web của sách hiệp viện, sachipin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Mà thi thuật điều kiện, Nguyễn Hân gặp nghĩ hẳn là chính mình nằm ở tình dục tăng lên đến một cái trình độ mới có thể thi triển ra năng lực này. Nguyễn Hân gặp quyết định đem năng lực này mệnh danh vì dục vọng thác ấn. Mà hắn hiện tại đầu nhỏ dưa như trước bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hắn như trước có một đầu làm giàu con đường. Đó chính là làm năng lực của mình ra dục vọng thác ấn, thông qua một chút môi giới bày ra. Nếu có thể thông qua điện thoại video tiếp sóng, như vậy, khác môi giới chắc cũng là có thể, có dục vọng thác ấn, tác phẩm của hắn đem làm nhìn đến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, kẹp chặt hai chân, ép nhi cứng rắn. Đơn giản là hàng duy đã kích. Nghĩ vậy, Nguyễn Hân gặp giống như đã thấy chính mình hung hăng đúng tử trạch nữ môn mễ, kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi, tương lai. Lập tức, hắn liền giống như cá nóc giống nhau tự tin bành trướng lên. A, bất quá, muốn chọn cái gì môi giới đâu này? Clip khẳng định đắc mị. Tuyệt đối không được. Mình là tuyệt đối không có khả năng chụp. Kia, trực tiếp. Sử dụng năng lực này mới có thể hấp dẫn đến đặc biệt nhiều tử trạch fan. Hơn nữa dính tính khẳng định đặc biệt cao. Chính là, chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút. Chính mình cần phải một bên lợi dụng tiểu đồ chơi động dục phóng thích năng lực lại một bên tiến hành trực tiếp, này không phải là sắc cầm hoặc náo viên sao? Nghĩ vậy, tiểu mị ma liền lên một thân da gà khúc mắt. Quả nhiên vẫn là vẽ vỡ sao? Chỉ cần chính mình một bên động dục sử dụng hoặc dục vọng thác ấn ở lại một bên tiến hành sáng tác, thì có thể đủ vẽ ra chắc tức đến bạo lại thích dùng vỡ, như vậy, chính mình vỡ khẳng định từng phút đồng hồ có thể đại bán. Hô, kia liền quyết định. Ào, Mỹ thiếu niên theo bên trong thủy đứng lên, phao quá tắm lại phát điện một lần về sau. Thân hình càng lộ vẻ thủy nộn trong suốt, lộ ra một cổ hồng phấn, căn kia nhỏ kinh người trắng nõn ngọc trụ lúc này như trước cứng rắn lợi hại, không có biện pháp, cho dù năng lực của mình giống như là thật tiến hành một hồi ân ái giống nhau. Nhưng là chung quy cũng chỉ là giả dối, sớm đã bị hai người lỗ thịt cấp hung hăng dạy dỗ hắn gần dựa vào đưa tay là căn bản không thỏa mãn được dục vọng, bất quá, ngược lại vừa vặn, dựa vào cổ này muốn lên không được dục vọng. Nhanh đi ra ngoài thí nghiệm một chút các dục vọng thác ấn, vẽ ra một quyển làm trạch nữ nhóm vọt tới bạo sắc khí vỡ đi ra. Nhanh chóng cầm lấy khăn tắm đem bọc nước hút khô về sau, cái đuôi một bên thuần thục nắm lên khăn mặt đem nồng đậm xinh đẹp mái tóc cuốn lên. Vừa tính toán trần truồng thân thể cứ như vậy đi ra ngoài, này mới nghĩ đến trong nhà còn có một cái da đen tinh linh. Hậm hực dùng khăn tắm đem mê người tốt đẹp đồng thể bao lên, mới lo lắng không yên khu vực nhiệt khí đẩy cửa ra. Hỏng, đã quên cái này da đen nữ nhân còn ở nhà, ta vừa mới kêu như vậy lớn tiếng, sẽ không bị nghe được a. Trong gian phòng, An Cách Ti đặt ngồi tại trên sofa cúi đầu nhìn điện thoại, vén khởi thon dài hai chân ngáy ra gợi cảm độ cong. Tư thế ngồi thẳng tắp, thật giống như cái gì cũng không nghe được giống nhau. Nguyễn Hân gặp nhẹ nhẹ thở vào một hơi, giọng nói êm ái, thật có lỗi, tắm có hơi lâu rồi, ngươi có thể đi tắm, ngươi quần áo đều bị mồ hôi ướt, để lại ta nơi này rửa sạch a. Ta phòng ở có hông khô cơ, phóng một đêm thượng có thể làm, ân. Vóc người của ngươi lời nói, ta trước kia mua quý danh quần áo không biết đạo có hợp hay không thích ngươi. Ân, không quan hệ, ta đều có thể. Mỹ nhân đi tắm đồ làm da đen tinh linh tối tăm tâm tình hơi chút thoải mái một điểm, đem trong tay nhất trực tiếp chính là hắc bình điện thoại thả lại tại chỗ, lúc này mới mang theo nhàn nhạt nụ cười đi vào phòng tắm a. Cười lên bộ dạng. Ngoài ý muốn rất dễ nhìn nha. Mới vừa đi gần phòng tắm, da đen mỹ nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nhàn nhạt là sát khí tràn ngập tại dần dần mất đi cao quan khuôn mặt phía trên. Nàng đưa tay đặt ở no đủ to lớn trái cây phía trên, cảm nhận kịch liệt phập phồng tiếng tim đập. Là cái gì nữ nhân? Vừa mới Tiểu Hân như vậy động tình tiến hành mình an ủi tràn diện, rốt cuộc là vì cái nào nữ nhân làm ra? Mãnh liệt sát ý cơ hồ muốn cho nàng mất đi lý trí, tùy tay cởi bỏ quần đùi cùng băng áo sơ mi, dị thường cao gầy cửu đầu thân màu nâu đen dáng người hoàng mỹ bày ra, mở ra vòi hoa sen nước lạnh cọ rửa một chút thân hình. Lại bước vào đã đốt cốt bể tắm thủy, như trước có thể ngửi được Tiểu Hân trên người nồng nặc kia mê người mùi thơm cơ thể, nữ nhân tựa như người chết chìm bình thường từng ngụm hô hấp, thẳng đến trên mặt hiện đầy bệnh trạng ửng hồng. Lúc này mới bình ổn bên trong thân thể không chịu khống chế trào ra sát ý. Hô! Không được! Tiểu Hân! Tiểu Hân! Nhất định phải làm chút gì, mới có thể làm cho Tiểu Hân không có tâm tư đi câu dẫn khác nữ nhân. Mười oa, nhất định là vậy cái đốt hàng Tiểu Hân cố ý đang câu dẫn ta miệng nha. Tiểu mị ma một tay bắt lấy tóc của mình một bên nhẹ nhàng mở ra loại kém máy sấy hông khô. Mặt nhỏ nghiêm túc nhìn chính mình trước kia phê duyệt. Cái đuôi nhanh chóng cuốn một tấm lại một bức vẽ cảo. Chính mình kỹ năng vẽ kỳ thật không kém, dù sao kiếp trước chính là mỹ thuật tạo hình sinh, mặc dù là thi rớt, nhưng là chính mình trọng sinh đến nay một mực cũng có tại ma luyện kỹ năng vẽ. Tất cả lớn nhỏ ra cũng có 10 nhiều bộ tác phẩm, nhưng cũng chỉ là không kém tình cảnh, quyết định vỡ tốt hướng trình độ có thể không chỉ là kỹ năng vẽ. Một chút họa sĩ kém tác gia, có đôi khi lại có thể vẽ ra sắc khí trình độ nhất tuyệt dùng tốt vỡ. Kỹ năng vẽ, phong cách, tình tiết, kết cấu, phong cách, dùng tốt trình độ. Những cái này yếu tố thiếu không có một có thể, chỉ là trung quy trung củ kỹ năng vẽ. Nghĩ tại hiện đại chắc nữ môn càng lúc càng soi mói, càng lúc càng thiên kỳ bách quái ít bê trung trổ hết tài năng. Không có hạng nhất xông ra sở trường là vạn vạn không thể. Mà Nguyễn Hân gặp vẽ vỡ, không có ngoại lệ hình ảnh kết cấu sắp chữ đặc biệt không xong, nhất là bởi vì hắn kiếp trước nhìn vỡ phần lớn đều là lấy nam tính thị giác đến miêu tả. Thứ hai là phía trước hắn còn chưa từng có sinh hoạt tình dục. Bởi vậy, vì bù đắp này nhất ngắn bản, Nguyễn Hân gặp từ trước đến nay đều là lấy đệ tam thị giác để miêu tả chiến đấu tình tiết, này tuy rằng có thể hình thành phong cách của mình. Nhưng là tại đại nhập cảm phía trên liền so những tác giả khác lạc hậu nhiều lắm, này dẫn đến vở dùng tốc độ lại thấp một chút. Còn có chính là, Nguyễn Hân gặp chỉ vẽ thuần yêu bản, tuy rằng thuần yêu vốn cũng có một chút thụ chúng. Nhưng rõ ràng nhất khác phong cách vở, xa xa đều so thuần yêu tốt hướng nhiều lắm. Nguyễn Hân gặp vẽ vỡ duy nhất tương đối xông ra đúng là kịch tình, hắn luôn có thể thông qua ngắn ngủn mấy cách hình ảnh đã đem nữ nam chính cái loại này tình ý kéo dài. Nằm ở tình yêu cùng nhiệt kỳ trung điềm điềm tình yêu tốt lắm biểu hiện ra đến, như vậy điềm điềm thuần yêu bản, cũng để cho hắn hấp dẫn đến một ít phê phan, nhưng là bình luận của hắn khu lúc nào cũng là có chút ngưu đầu nhân ồn ào làm tác giả chuyển hình ác đọa thành NTR họa sĩ. Nói như vậy thuần yêu bản. Nếu như xuất hiện NTR nguyên tố, khẳng định đặc biệt kích thích. Mà gần nhất như vậy ngưu đầu nhân trừ tượng fan có càng ngày càng nhiều thế. Mà Nguyễn Hân gặp trên tay bản nháp là hắn vẽ một cái thuần yêu trường thiên hệ liệt. Đã hoạch định bộ 3, trước hai bộ tình tiết rất đơn giản, giảng chính là thường xuyên bị trường học bất lương ức hiếp nữ chủ có một ngày đột nhiên nhặt được Lâm vào hôn mê mị ma Mỹ thiếu niên, đem Mỹ thiếu niên nhặt về sau. Hai người liền bắt đầu ở chung hàng ngày, thời kỳ thường thường đã xảy ra một chút thích nghe ngóng sự tình, cảm tình cũng dần dần ấm lên, tại bộ không hai nửa đoạn sau, hai người đã thuận lý thành chương lên gôn. Bởi vì cái này hệ liệt là thuộc về đẩy ngược hệ mị ma thuộc tính. Bởi vậy những người ái mộ hưởng ứng đều cũng không tệ lắm. Bộ ba hắn chính mình phát họa đại cương, trường thiên hệ liệt bộ ba thường thường là tương đối trọng yếu, này một bộ lượng tiêu thụ như thế nào, thường thường liền có thể thể hiện cái này hệ liệt giới hạn rồi. Căn cứ bộ ba số liệu, tác gia có thể nhìn tình huống tam bộ khúc kết thúc, hoặc là tiếp tục vẽ xuống đi. Cho nên này một bộ lời nói, Nguyễn Hân gặp tính toán hoạch định 50 trang trái phải, này đã tương đương với vẽ hai quyển lượng công việc. Truyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachitin.net, đại khái tình tiết là nữ chủ lại bị trường học thiếu nữ bất lương nhóm khi dễ, lúc này đây mị ma nam chính từ trên trời giáng xuống, thay nữ chủ giáo huấn một trận bất lương nhóm, nữ chủ cũng thu hồi tự tin. Cùng bất lương đại tỷ đầu tiến hành một hồi đổ thượng nữ nhân tôn nghiêm chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào bạo loại cùng với mị ma nam chính hiệp trợ thắng xuống dưới, cuối cùng nữ nam chính cảm tình ấm lên, trở về nhà đại do đặc do. Nga, này một lời còn có mị ma nam chính tình thú trang phục chiến đấu tình tiết, coi như là thỏa mãn các độc giả nghĩ chắc chắc tâm. Về này một bộ tình tiết, Nguyễn Hân gặp thị phi bình thường có tin tưởng, lại tăng thêm chính mình để dục vọng thác ấn. Quả thực như hổ thêm cánh. Như sông nhỏ đồn tự tin tăng lên giống nhau, tiểu mị ma đổi thân rộng thùng thình đại con ngựa đồ ngủ, phía dưới bảo trì chân không, quần áo vạt áo đắp đến đầu gối hướng lên một điểm, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Trần truồng phấn nộn bàn chân nhỏ ngồi vào vẽ ghế phía trên, hiện tại còn bị dục vọng tràn đầy ngọc trụ đem quần áo đẩy ra một cái thật to hình dạng. Hô! Hiện tại, muốn thừa dịp dục vọng còn tại thời điểm thử tái phát động một cái năng lực. Tiểu mị ma một tay che mắt, hừ hừ. Dục vọng thác ấn, khởi động. Hồng nhạt nhàn nhạt sương mù theo đáy mắt tràn lan mà ra, con ngươi hóa thành lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành cuối cùng không ngừng khuếch tán hình quả tim. Khuôn mặt nhiễm lấy ửng hồng, tiểu mị ma nắm chặt họa bút, cảm nhận mãnh liệt mênh mông linh cảm theo chỗ hạ thể không ngừng trào lên đầu óc, kìm lòng không được phát ra một tiếng sung sướng ngâm sướng, ân a, linh cảm sắp tới. Phòng tắm bên trong, An Cách Ti đặt thu thập tốt lắm sát ý của mình, một lần nữa biến trở về chủng loại mặt hướng Tiểu Hân bên ngoài nhân vĩnh viễn cao lãnh không biểu cảm khối băng mặt. Hô! Không thể như vậy. Sẽ bị Tiểu Hân chán ghét, cái kia nữ nhân. Thật là một phiền toái. Chính mình bộ dạng này hoàn mỹ thân thể, nàng thực có tự tin tại đối mặt bất kỳ cái gì nữ nhân đều không rơi xuống hạ phong. Nếu như cái kia cướp đi Tiểu Hân xử nữ hèn hạ nữ nhân nhìn thấy chính mình như vậy hoàn mỹ nữ nhân còn không biết khó mà lui. Nàng liền tính toán vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net, đương nhiên, không tuân thủ trinh tiết Tiểu Hân, muốn hung hăng trừng phạt, phải hung hăng đút hắn no, làm hắn không có tinh lực đi hái hoa ngắt cỏ. Như vậy lời nói, buổi tối hôm nay là một cái phi thường tốt cơ hội. Tuyệt đối phải làm chút gì. Muốn cho Tiểu Hân không thể quên được chính mình. Vừa mới nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, Tiểu Hân cái kia căng hình như lại cứng không được. Khăn tắm đều bị đỉnh nhô ra như vậy đại hình dạng, thật dọa người a, mị ma dục vọng. Rõ ràng hôm nay mình đã đem hắn từ xế chiều thao đến trời tối, bụng của mình bên trong hiện tại còn có một chút trống đại, tốt một chút đều còn không có tiêu hóa xong. Tiểu Hân hắn cũng đã lại muốn không được. Bất quá! Phía dưới của mình muội muội hôm nay là thật không quá có thể sử dụng, vừa mới tắm rửa thời điểm phát hiện đã có một chút sưng đỏ, chạm vào một chút liền mẫn cảm đau đớn không được. Tiểu muội muội liên tục không ngừng chảy nước mắt. Nhưng là, phía dưới không được, còn có mặt sau a. Cao đẳng tinh linh tộc nhóm, là có thể không cần bài tiết, tinh linh tộc có thể thông qua tắm rửa ánh nắng mặt trời thu hoạch năng lượng. Cùng này tướng đúng, hắc ám tinh linh là tắm rửa ánh trăng. Mà không dùng bài tiết về sau, phía sau cúc huyệt liền vào hóa đi ra quan trọng hơn công năng, cùng có đầy đủ hai loại công năng, thụ thai cùng giao phối âm đạo khác biệt. Hoàn toàn độc lập đi ra, chỉ chuyên tinh vu giao phối khí quan. Này bên trong không chỉ có mẫn cảm trình độ hơi chút thấp hơn tiểu huyệt, do đó có càng mạnh lực bền bỉ. Này lối đi hẹp càng là mang đến 360 độ càng mạnh hấp thụ lực. Nhanh độ. Hai loại bộ phận sinh dục vì tinh linh tộc mang đến tính quan hệ thượng thống trị lực là có thể ổn cư nữ tính giao phối bản top 3. Nam tính giao phối bản thượng nam mị ma là truyền thuyết cấp top 0, về phần tại sao là top 0 không phải là top 1. Là bởi vì mị ma tộc cái này chủng tộc thật sự là quá hy hữu, phần lớn đều đã con lai tạp giao làm nhạc huyết thống rồi, thuần máu nam mị ma, chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong đó, là sở hữu ma vật nương tha thiết ước mơ giao phối đối tượng. Tuy rằng An Cách Ti đặt từ trước đến nay chưa từng sử dụng cúc huyệt, nhưng là nàng đối với chính mình vóc người này thể rất có lòng tin, chính mình bờ mông no đủ ngạo nghễ vểnh lên, hình dạng hoàn mỹ, hơn nữa chính mình hàng năm rèn luyện. Cơ đùi thịt khống chế càng là thuận buồm xuôi gió, nghĩ đến khống chế cúc huyệt nội tường thịt co lại nghiền ép chắc cũng là dễ dàng. Càng không nói chính mình vòng eo tinh tế, nếu như là sau lưng vị, phần eo tinh tế cùng bờ mông đầy đặn. Hai người tương phản mang cho Tiểu Hân thị giác lực đánh vào mới có thể sợ tới mức hắn chóng mặt, đầu óc hoàn toàn biến thành ngu ngốc a. Nghĩ vậy, An Cách Ti đặc nhịn không được tự mình động thủ xoa xoa phía sau tay nào ra đòn chưởng cầm không được to như vậy no đủ ngạo nghễ vểnh lên. Tuy rằng bởi vì hàng năm rèn luyện nguyên nhân có thể cảm nhận được cơ bắp, nhưng là nhờ vào thân thể mình mở tập trung phân bố ở trước ngực cùng bờ mông, xúc cảm cũng là vô cùng tốt. Ha ha! Tiểu Hân, đêm nay ta nhất định sẽ không chút lưu tình. Dùng đôi này mông lớn, hung hăng ngồi xuống ăn luôn ngươi cái kia căng câu dẫn nhân đốt hàng vài thanh. Da đen tinh linh mở ra miệng thơm, đầu kia phấn nộn thon dài đầu lưỡi theo bên trong lộ ra liếm một vòng lại một vòng bờ môi. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài, không có ý tốt da đen tinh linh cũng không có tại phòng khách tìm được con mồi của mình. Trên ghế sofa đã dọn xong gối đầu chăn. Cấp chính mình đổi giặt quần áo cũng đã bãi tại phòng khách trên bàn. Là tân, béo thứ cũng có một đầu nam khoảng, kiểu dáng đều thực giản lược, nam khoảng béo thứ trước mặt sẽ có nhô ra là cất chứa nam nhân bộ phận sinh dục, thế giới này nam nữ quan niệm xoay ngược về sau, nam nhân nội y quần lót cũng xuất hiện thay đổi. Nam nhân còn phải xuyên áo lót nội y, hơn nữa cao thấp nội y đều là đầy đủ xứng đội, kiểu dáng đa dạng, cái gì đáng yêu phong, gợi cảm phong, mang ren, mang đai đeo. Mà Tiểu Hân hắn cấp cái này quá mức giản lược bảo thủ. Có lẽ, sau này mình có thể cho Tiểu Hân xuyên một chút đồ lót sexy, như vậy siêu khẳng định thoải mái hơn. A, Tiểu Hân quả nhiên là lớn nhất con ngựa ép. Nga, nam nhân quần lót nhô ra cũng là cùng nữ nhân áo ngực giống nhau. Là phân cấp bậc, dù sao thế giới này nam nhân bộ phận sinh dục quá mức mẫn cảm rồi, nếu như không thật tốt bảo vệ lại đến lời nói. Nhưng là sẽ phát sinh rất không dịu sự tình. Mà Nguyễn Hân gặp tự nhiên là đặc biệt lớn hào. Ép chén. Tuy rằng đã tự mình cảm thụ qua này căng kinh người côn thịt, nhưng là còn chưa phải được không cảm thán. Tiểu Hân như vậy mềm mại đáng yêu thân thể, phát dục lại như vậy kinh người. Suy nghĩ trở về, này thân quần áo bị An Cách Tư đặt thả lại chỗ cũ. Dù sao lập tức liền muốn ra chiến trường, ngoài thân đồ vật chỉ gây trở ngại chính mình tác chiến. Tiểu Hân hẳn là tại phòng ngủ bên trong, đi đến đóng chặt lấy trước cửa phòng ngủ, dán tại trên cửa thử một cái, nghe không được cái gì âm thanh. Chẳng lẽ đã ngủ? Hì hì, ta đây liền không khách khí. Ninh nhéo chốt cửa, răng rắc, cư nhiên không khóa. Đốt hàng Tiểu Hân. Nhất định là vậy cái đốt hàng Tiểu Hân cố ý đang câu dẫn ta. 11 trầm mê họa tác chính thái mị ma bị da đen tinh linh từ phía sau áp bức trần trụi một bộ cao gầy ngạo nhân dáng người An Cách Ti đặt cẩn thận thận đẩy cửa phòng ngủ ra. Xuất hiện tại trước mặt cũng là một bộ cảnh tượng hương diễm. Tiểu mị ma mắt bút tình yêu, hơi hơi nằm ở vẽ trên bàn múa bút thành văn, tư thế cổ quái, rõ ràng bên cạnh có ghế dựa, lại cố tình muốn đứng lấy nằm sấp tại cái bàn phía trên vẽ một chút. Hai đầu lộ ra tại không khí bên ngoài trắng nõn trơn bóng chân đẹp hơi hơi hướng bên trong, nhẹ nhàng ma sát đùi bên trong, phía sau cái đuôi đi vòng qua phía trước đến quấn chặt lấy căn kia xuyên qua đồ ngủ nhô ra đứng thẳng, ngọc trụ xuyên qua mỏng manh đồ ngủ vải dệt. Thấm ướt ra một vòng vệt nước. Ha! Ha! Linh cảm! Thật nhiều linh cảm! Như vậy một bộ phát sốt dâm đãng tư thái có cái gì nữ nhân có thể nhịn được a? Nhịn không được rồi. Trực tiếp bắt đầu làm. Cảnh tượng trước mắt kích thích An Cách Ti đặt không ngừng theo bên trong môi hồng phục lên nhiệt khí, tại chỗ ngốc lăng trong chốc lát liền vô cùng lo lắng đi tới nơi này cái câu dẫn nhân tiểu mị ma phía sau, tiểu mị ma hình như đắm chìm trong vẽ tranh bên trong. Trong tay họa bút liên tục không ngừng, không chút nào nhận thấy phía sau nữ nhân đến. An Cách Ti đặt phía dưới sưng đỏ tiểu huyệt lập tức đói khát chảy ra từng đạo dính ngấy chất lỏng, thuận theo đùi nội thịt nhỏ xuống, lôi ra một đầu thật dài ngân tuyến. Xoa xoa chính mình to lớn rất bạc hào nhũ, lõm xuống đại anh đào rất nhanh nhô ra cứng rắn, theo tim bưng rịn ra lưỡng đạo tỏa ra nồng đậm hương sữa sữa tươi, tê dại ngứa, thực nghĩ bị cái gì vậy an ủi hút mút ma sát. Mới có thể ngừng cổ này ngứa. Tuân theo nội tâm dục vọng, An Cách Ti đặt không do dự nữa, thân thể của nàng cao gần 1m9, hơi hơi ngồi xuống, lại tách ra mạnh liệt mạnh mẽ thon dài hai chân, đem tiểu mị ma kia tròn trịa rất kiều mông nhỏ kẹp chặt. Lại cúi người dán ghé vào tiểu mị ma phía sau, bởi vì thể trạng kém nguyên nhân, hai khỏa no đủ vú to trực tiếp dán tại này cổ phía trên, đem cái đầu nhỏ của hắn gắt gao kẹp chặt. Não điếm sóng. JPG9 đắm chìm trong dục vọng thác ấn mà bị linh cảm cấp rót đầy Nguyễn Hân gặp chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị nhanh ôm chặt vào một cái tỏa ra làm người ta mê say nồng đậm nữ hương trong ôm ấp. Đầu hai bên cũng bị cái gì vừa mềm lại bắn to lớn chế trụ, nhất thời ở giữa không thể quay đầu, đột nhiên bất ngờ tập kích làm Nguyễn Hân gặp theo bên trong ảo cảnh ngắn ngủi kéo ra ra. Loại này linh cảm không ngừng dâng lên thời khắc bị đột nhiên ngưng hẳn cảm giác làm tiểu mị ma cảm giác hết sức khó chịu. Muốn lên không được. An Cách Ti đặt. Là ngươi sao? Ngươi đột nhiên làm sao a? Tê. Ha. Tê. Ha. Tiểu Hân, trên người ngươi thơm quá a, thực xin lỗi, Tiểu Hân ngươi đều bày ra như vậy đốt phóng túng bộ dạng cám dỗ câu dẫn ta. Ta lại cho tới bây giờ mới nhận thấy, thực xin lỗi. Cáp. Ngươi, ngươi đang nói cái gì a? Cám dỗ câu dẫn. Di A. Tiểu Hân. Không đợi Nguyễn Hân gặp nói xong, An Cách Ti đặt bắt lại đầu kia bao lại ngọc trụ mình an ủi cái đuôi. Giống kéo dây cương giống nhau đem cái đuôi theo Nguyễn Hân gặp hông phía dưới kéo đi ra. Lại vén lên chân không đồ ngủ, ngọc trụ cùng đồ ngủ lôi kéo ra một đầu thon dài sợi tơ. Mẫn cảm cái đuôi đột nhiên bị nắm chắc làm tiểu mị ma suýt chút nữa không nắm chặt trong tay họa bút. Dừng một chút ngừng. Không được. Không muốn như vậy dùng sức, cái đuôi. Cái đuôi ma sát đến kê kê rồi. Thật khó chịu. Còn không đợi tiểu mị ma chậm quá đoạn này kích thích, hắn liền cảm giác một cái tinh tế dài nhọn tay nắm thật chặt chính mình cái kia căng nhận được kích thích mà dị thường kiên đỉnh côn thịt. Hai cây ngón tay thon dài linh hoạt lướt qua đỉnh quy đầu, đem ngọc trụ miệng không ngừng tiết ra đi trước chất lỏng nhiễm thượng toàn bộ thân gậy, bàn tay đem nắm. Trắng miệng ấm áp tay huyệt liền không nói đạo lý hung hăng tuốt chuyển động. An Cách Ti đặt bàn tay so với tiểu mị ma chính mình tay nhỏ lớn hơn, bàn tay hợp nắm hình thành tay huyệt, miễn cưỡng có thể cầm chặt cán, bởi vậy mang cho tiểu mị ma kích thích làm hắn sảng khoái được mắt trợn trắng. Nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng kiềm chế thở gấp. Ân. A. Ân không muốn, không muốn tuốt như vậy mau ân a. Tiểu mị ma mới kêu vài tiếng. An Cách Ti đặt cũng cảm giác chính mình có chút không chống nổi, sưng đỏ tiểu huyệt không ngăn được ngứa, lại lần nữa ra một ít cổ sóng triều. Ngân dịch cơ hồ đem Nguyễn Hân gặp mềm mại bờ mông cấp dội đầy, Nguyễn Hân gặp thậm chí cảm giác được chính mình cúc huyệt chỗ đó đều chảy vào không ít nữ nhân dâm dịch, điều này làm cho hắn càng thêm hoảng loạn lên. Vì sao lưu nhiều như vậy Thủy Ân a? Ha! Ha! An Cách Ti đặt tay huyệt tuốt tốc độ liên tục không ngừng. Hai khỏa to lớn hào nhũ tận tình tại tiểu mị ma đầu sau ma sát, tiểu mị ma hướng lên gấp khúc con cừu nhỏ giác vừa vặn có thể đứng vững nàng quần vú chỗ. Thoải mái không được. Nhịn không được cao giọng phát ra lại ngự lại sắc cầm rên rỉ. Bởi vì vẫn luôn dục hỏa đốt người a. Căn bản siêu không đủ thôi. Rõ ràng tiểu huyệt siêu tiểu hân đều sưng đỏ, lại vẫn là thực đói khát. Tiểu hân thật sự là quá đốt quá thiêu, hô. Ta muốn. Thao tiểu hân cái đuôi. Không muốn hay không? Ta mới không đốt. Không cần tiếp tục rồi. Kia. Vì sao tiểu hân côn thịt cứng rắn thành như vậy? A. Ta đó là linh cảm cần phải. Không hỏi thêm nữa, da đen tinh linh xả quá đào tâm cái đuôi, đem vòng qua Nguyễn Hân gặp đùi, lặt ra ngấy nộn đùi thịt mềm, mới kéo đến tiểu huyệt của mình chỗ. Sưng đỏ tiểu huyệt hôm nay ăn nửa con thịt lời nói, khả năng thật hư mất. Nhưng là ăn cái đuôi hẳn là vẫn là có thể. Không do dự nữa, liền đem cái đuôi một tia ý thức hướng đến mở ra lỗ thịt nội nhét vào, lỗ thịt nội bức tường nghĩ đói khát hơn 10 ngày giống nhau không nói lời gì điên cuồng chen ép hướng đến bên trong hấp thụ. Theo cái đuôi chỗ truyền đến từng đợt điện lưu kích thích tiểu mị ma nhịn không được thổ lộ lưỡi thơm, vừa nghĩ rên rỉ thành tiếng, An Cách Ti đặt liền đem chính mình dài nhọn tay ngọc nhét vào tiểu mị ma miệng bên trong. Ngọc trụ cùng cái đuôi song trọng cảm quan đã đem Nguyễn Hân gặp đầu óc khuấy mơ mơ màng màng. Lưỡi hồng thuận thế vòng qua trong miệng ngón tay, môi hồng mở ra, liền giống như ăn cái gì mỹ vị giống nhau liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lên. Mà bị phấn huyệt cắn bẩn cảm cái đuôi cũng bản năng tại lỗ thịt bên trong nhẹ nhàng quất cắm. Mỗi lần quất cắm đều có thể mang ra khỏi một cái rất lớn cổ ngân dịch. Ân. Ân. A ân. Nguyễn Hân gặp gương mặt say mê, miệng huyệt bị cưỡng chế quất cắm, lưỡi hồng còn bị thô bạo nắm, con cừu nhỏ giác bị to lớn vú to chen ép. Sữa tươi đều nhiễm được dương giác mái tóc tất cả đều là, dính ngấy, ngứa vô cùng. Cái đuôi cũng không bị khống chế tùy ý này tầm hoang tác nhạc, chính không ngừng theo xương cục hướng đầu óc phóng thích khoái cảm, căng kia tăng lên tới cực điểm ngọc trụ cũng bị tay của nữ nhân huyệt từ trên xuống dưới hung hăng tuốt. Toàn thân trên dưới tế bào đều đang kể vui thích, muốn. Muốn khoái chết nữa à, nơi bụng tình yêu hành văn lộ hào quang càng tăng lên. Rất nhiều linh cảm dũng mãnh vào đầu óc, trong tay hỏa bút không chịu khống chế thoăn thoắt. Ha ha. Ha ha, An Cách Ti đặt đưa ngón tay từ nhỏ mị ma miệng huyệt trung rút ra, thon dài tinh tế ngón tay phía trên dính đầy dâm quế sợi tơ, ngươi mạnh khỏe đốt A Tiểu Hân. Quá đốt. Cái đuôi quất cắm ta thật là thoải mái. Khoái chết. Tay của ta siêu ngươi sướng hay không? Nói mau. Sướng hay không? Tùy theo nữ nhân liên tục không ngừng tuốt ra tay huyệt càng lúc càng nhanh, tiểu mị ma đầu óc chỉ còn lại có sắp cao trào khoái cảm, cái đuôi tùy theo chủ nhân sắp cao trào cũng nhanh chóng quất cắm nữ nhân mật huyệt. Lung tung trả lời rên rỉ ta. A. Ừ. Thật là lợi hại a, mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa. Nhanh chút. Nhanh chút. Siêu chết ngươi. A i i i a, tại trong rút ra đút vào, tiểu mị ma cuối cùng đã tới cao phong, hai chân dùng sức kiển, cái đuôi thật sâu cắm vào tử cung nội bộ, cung thịt một trận tăng lên, bắn ra đại lượng tinh hoa đều bị nữ nhân cùng một chỗ đưa tới hai tay huyệt toàn bộ tiếp nhận. Lượng rất lớn, còn có thật nhiều bắn tung tóe đến sàn phía trên bàn. Cái đuôi theo bên trong tiểu huyệt rút ra, An Cách Ti đặt hai đầu chân dài giật giật, theo mật huyệt tiết ra một cái rất lớn cổ ngân dịch, cũng đã tới cao trào. Hô! Hô! Tiểu mị ma chuyển qua đầu, đêm đầy ngực tình yêu tầm mắt nhìn về phía An Cách Ti đặt, da đen tinh linh trái tim hung hăng nhất nhảy, triều mến vuốt ve mỹ nhân dính đầy nhũ dịch sợi tóc. Hai người thân thiết khăng khít hôn tại cùng một chỗ, hai đầu lưỡi hồng dây dưa không tha. An Cách Ti đặt kia tràn ngập xâm lược tính lưỡi dài rất nhanh chiếm cứ thượng phong, gắt gao quấn chặt lấy xinh đẹp mềm mại vô lực lưỡi thơm, thậm chí đều đưa đến tiểu mị ma yết hầu bên trong. Đợi cho tiểu mị ma phát ra ô ô âm thanh, gần hít thở không thông về sau, mới thả một con ngựa, ba miệng lưỡi chia lìa, lôi kéo ra một đạo thật dài sợi tơ. An Cách Ti đặt đứng dậy, đưa tay huyệt tỏa ra nồng đậm hương vị tinh hoa toàn bộ rót vào trong miệng. Phấn lộn lưỡi dài cuốn cuốn, cô lỗ, liên tục nuốt vài phía dưới, liền toàn bộ nuốt ăn vào bụng, hình như còn cảm thấy chưa đủ, lại qua lại liếm khắp ngón tay của mình, liếm sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn xuống. Hương vị phi thường mỹ vị, hoàn toàn không có nói trên nết tanh hôi khó nghe, đây là bởi vì mị ma tộc chất lỏng đều là hoàng mỹ tình dục xuân dược, không chỉ có hương vị thơm ngọt ngấy người, hơn nữa còn có thể dễ dàng gợi lên giống cái tình dục. Bắn quá một lần tinh về sau, tiểu mị ma cái đuôi nhuyễn nằm sấp tủng kéo lấy, bị chất lỏng tuốt bôi quét đến lượng oánh oánh côn thịt như trước cao ngất, thường thường theo trụ mắt chảy ra vài giọt chất lỏng, hai đầu trắng nõn chân dài mềm mại vô lực. Thân thể hoàn toàn ghé vào cái bàn phía trên, lật bạch nhãn, một bộ a hắc nhan bộ dạng, tay phải vẫn như cũ tại bám riết không tha tiến hành hỏa tác. Dục vọng thác ấn ức tại vừa mới ép trung liên tục vận hành. Bụng nội tồn trữ dục vọng tinh khí không chỉ có không có tiêu hao hết. ngược lại lại lần nữa được đến bổ sung. Nhưng là điều này cũng dẫn đến bên trong thân thể tồn trữ đến từ hắc ám tinh linh dục vọng rất nhiều nhiều nữa, hoàn toàn ép qua nguyên bản tồn trữ Tô Lạc Á tinh khí. Nguyễn Hân gặp bị siêu A Hắc Nhan vô ý thức trạng thái trung sáng tác đi ra tác phẩm đã hoàn toàn đại biến dạng. Chính là này bản nhân như trước không có ý thức đến. Đưa tay thượng mỹ vị tinh dịch liếm ăn sạch sẽ về sau, An Cách Ti đặt hình như còn không có ý định dừng tay, tâm tư lưu chuyển ở giữa liền tính toán ra roi thuốc ngựa. Vừa mới đem Tiểu Hân cấp trá tinh trá sạch sẽ, vì hắn ăn no không nghĩ hoạt động, như vậy sẽ không xong đi trêu hoa ghẹo nguyệt. 12 không nói rõ ràng muốn cái gì, ta có thể muốn đi rút ra bởi vì nước bọt cùng tinh dịch trơn trượt mà có vẻ trắng mịn sáng bóng tay phải. An Cách Ti đặt không do dự, tay trái hai ngón tay đẩy ra chính mình kia to lớn tròn trịa mạnh liệt mạnh mẽ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, tay phải liền thuận lợi tiến vào cúc huyệt bên trong, lần thứ nhất tiến vào khuếch trương có chút tối nghĩa. Tại qua lại ra vào vài lần sau cảm giác trơn trượt được không sai biệt lắm. Da đen tinh linh liền vĩnh lên độ công kinh người mông lớn chui vào vẻ bàn dưới đáy bàn, lắc lư mông công chống đỡ này căng còn đang nhẹ nhàng rung rẩy nóng bỏng ngọc trụ. Trắng nõn phấn nộn ngọc trụ tại đứng vững hạt hắc mông lớn về sau, liền rất nhanh lại lần nữa kiên thẳng đến lớn nhất chiều dài. Tiểu mị ma có chút mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt lại muốn rồi không, chỉ dùng tay căn bản không đủ nha. Kế tiếp là không phải là liền muốn dùng cái kia thật to mông hung hăng phun ra nuốt vào mình trái tim đen u ám, nội tâm tuy rằng thực mong chờ, nhưng là trong miệng lại theo bản năng bắt đầu nói kháng cự hồ đồ nói, hạ thân khống chế không nổi tại to lớn rảnh mông trung cọ sát lên. À! Làm sao? Không muốn nha! Ta còn muốn vẽ một chút. Không nên như vậy. Họa bút đều không cầm được cô trái tim đen u ám. Không có việc gì. Tiểu Hân nửa người trên vẽ một chút cùng nửa người dưới bị ta siêu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngươi làm ngươi, ta làm của ta, như thế nào? Như vậy, ngươi quá phá hư trái tim đen u ám rõ ràng, mới vừa vặn cao trào quá, kê kê bắn quá một lần. Tốt mẫn cảm. Ta phá hư. Rõ ràng ta cũng không có nhúc nhích. Tiểu Hân chính mình tại ma sát, không phải sao, a? Nhưng là, chính là thật thoải mái nha. Tiểu mị ma cắn chặt môi, giọng ồm ồm, ngược lại có điểm giống đùa giỡn tính tình tiểu kiều phu, đều tại ngươi, hôm nay đều làm nhiều lần như vậy rồi. Còn muốn ức hiếp ta? Rõ ràng đều làm tốt mấy giờ còn không thỏa mãn trái tim đen u ám. Ân. A, trên miệng oán trách, tiểu mị ma ngọc trụ đã chủ động bỏ vào rãnh mông bên trong, chủ động trước sau ma sát. Dục cảm 10 chân mông thịt chen ép côn thịt, đem trụ mắt lưu lại một chút tinh hoa áp bức đi ra. Nhìn đến Nguyễn Hân gặp này một bộ phát tình sau hận không thể bị siêu bộ dáng, An Cách Ti đặt quả thực muốn cười thành tiếng đến. Miệng ngại thể chính trực bộ dạng khơi dậy đến thật sự là rất có thú quá thú vị. Nga! Khi Tiểu Hân ý tứ chính là không muốn chứ sao? Vậy được rồi, ta đây liền đem cái này làm Tiểu Hân cao trào không muốn hay không đại hắc cặp mông lấy đi. Giả mù sa mưa cảm thán một câu, An Cách Ti đặt liền đi phía trước bò bò. Làm bộ muốn bò ra ngoài dưới đáy bàn. Ai? Nguyễn Hân gặp chỉ cảm thấy kia làm chính mình nhớ thương khoái cảm đột ngột biến mất, phía dưới tăng lên tới cực điểm kê kê lập tức truyền đến từng đợt hư không cảm giác. Thật giống như đột nhiên bị kéo ra người tâm phúc giống nhau khó chịu, kê kê lại ngứa lại phồng, khó chịu không được. Tiểu mị ma lập tức liền cấp bách, một mực nhớ nhớ mong mong họa tác cũng dừng lại vẽ tranh rồi, hạ thân cảm giác đi phía trước xâm nhập đổ. Nhưng lại đủ không đến kia thoải mái thư thái có thể nhét đầy chính mình nội tâm hư không thịt heo mông, không muốn. Vì sao đột nhiên muốn dừng lại? Ân. Không ít Tiểu Hân không muốn sao? Vừa mới ta ban Tiểu Hân cô ùng ục bắn ra. Thoải mái thư thái thời điểm cao trào nhưng là nghe được Tiểu Hân thực kháng cự đây này, một mực kêu la không muốn hay không, nếu Tiểu Hân cảm thấy tỷ tỷ là đang tại ức hiếp ngươi, vậy dĩ nhiên là không cần lại tiếp tục. Tiểu Hân liền nghiêm túc vẽ một chút a. Cố lên. Nữ nhân gương mặt kinh ngạc giải thích, lắc lư to lớn mông cong theo dưới đáy bàn bò ra ngoài đến, một bộ thất hồn lạc phách tính toán phải rời đi bộ dáng, không thèm để ý chút nào mặt nhỏ đỏ bừng một bộ chưa thỏa mãn dục vọng đốt dạng Nguyễn Hân gặp. Nhưng là khi nhìn đến căn kia còn đang không ngừng tích chất nhầy ngọc trụ thời điểm, vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hạ thân ước ác lợi hại hơn, suýt chút nữa không băng bó ở biểu cảm. hô, thiếu chút nữa liền trực tiếp đi lên vượt qua. Không được, được nhịn xuống, thành bại lúc này vừa mới, phải làm Tiểu Hân chủ động mở miệng cầu ta siêu hắn. Nguyễn Hân gặp cúi đầu thấp xuống, nội tâm thất lạc đến cực điểm. Không thể. Không thể. Quá giảo hoạt. Chỉ dùng tay căn bản không thỏa mãn được. Muốn. Rất muốn. Ân. Ngươi nói cái gì, ta không nghe được, ta rất muốn. Muốn cái gì? Muốn thịt heo mông. Lớn hơn cặp mông thì sao, không nói rõ ràng, ta có thể muốn đi tan cách ti đặc cuối cùng nhịn không được lộ ra tà khí lại ngân đảng thực không phù hợp cao lãnh bề ngoài si nữ cười. Nguyễn Hân gặp nhanh cắn chặt hàm răng. Nói ra như vậy không biết liêm sỉ lời nói, quả thực. Quả thực tựa như một cái đảng phu vậy. Nhưng là thật sự rất khó chịu nha. Phía trước bị siêu thời điểm ý thức mơ mơ màng màng, lần này ý thức thanh tỉnh khá hơn rồi. Nếu như có thể bị lớn như vậy lại mạnh liệt mạnh mẽ mông hung hăng phun ra nuốt vào đi vào nói. Tê ha. Ha trái tim đen u ám. Tiểu mị ma chỉ là tưởng tượng. Dưới người ngạo nghễ vểnh lên liền cứng rắn càng thêm lợi hại rồi. Năng lực suy tính giống như hoàn toàn bị căn kia chưa thỏa mãn dục vọng ngạo nghễ vểnh lên cấp cướp đi giống nhau, hoàn toàn chạy không đầu óc, thân thể đã tự tiện hành động, gắt gao ôm lấy vậy không đoạn ở trước mặt mình lay động mông cong. Hai tay vần quanh ở An Cách Ti đặt eo nhỏ, đem khát vọng được không được ngọc trụ chống đỡ rảnh mông, nhắm mắt lại, đem thể diện trước chôn ở mồ hôi nhỏ giọt hồ điệp cốt phía trên. Cảm nhận này hữu lực mà phong phú bả vai. Không quan tâm lớn tiếng nói ra kia làm chính mình xấu hổ vạn phần nói, muốn. Rất muốn. Muốn lại lớn lại thoải mái thịt heo mông dùng sức nghiền ta. Dùng sức siêu ta. Đem của ta ngân đảng kê kê siêu giống chen sữa bò giống nhau ầm ập ép ra đến. A, muốn ai thịt heo mông a, không nói rõ ràng ta làm sao mà biết có phải hay không khác nữ nhân nga cô. Muốn. An Cách Ti đặt tỉ tỉ. Vừa đen lại lớn lại gợi cảm hắc ám tinh linh thịt heo mông. Một hơi nói ra những lời này, giống như dùng hết rồi tiểu mị ma khí lực cả người, xương cốt mềm nhũng tê tê dại dại, nhưng là lại như trước quật cường gắt gao ôm lấy An Cách Ti đặt, thân thể cùng thân thể dán tại cùng một chỗ. An Cách Ti đặt không còn che giấu chính mình, nhếch môi giác, cười đến làm càng, cười đến trương dương. Bộ dạng này xuất hiện ở Nguyễn Hân gặp trong mắt lại có vẻ mê người gợi cảm, nàng lái như vậy tâm, hẳn là phải cho ta đi à nha trái tim đen u ám. Nhất định là như vậy a. Cuối cùng đợi đến giờ phút này. Nhịn xuống không ngừng dâng lên ý cười, An Cách Ti đặt mới tại mỗ nhân ánh mắt mong chờ hạ chậm rãi mở miệng, có thể đúng vậy a, tỷ tỷ lỗ thịt hôm nay nhưng là bị ngươi đại côn thịt làm cho sưng đỏ không chịu nổi. Xem ra là không thể làm nha. Ai? Tiểu mị ma trợn to hai mắt, An Cách Ti đặt nói giống như một đạo tình thiên phích lịch, lập tức làm trong mắt hắn mất đi cao quan, tại sao như vậy? Rõ ràng đều nói ra như vậy nói. Rõ ràng đều nói ra như vậy nói. Tiểu mị ma thậm chí tính toán cam chịu đi đường phố thượng tùy tiện tìm nhân cầu cỏ. Nhìn đến mỗ nhân một bộ muốn hư mất bộ dáng, An Cách Ti đặt lập tức cũng hiểu không có thể lại đậu hắn. Bằng không hắn thật tính toán tùy tùy tiện tiện tìm nữ nhân đến siêu hắn thành xe buýt, chính mình ruột đều phải hối thanh. Bất quá nha, tỷ tỷ có thể dùng lại nhanh lại dính siêu lợi hại cúc huyệt hung hăng thao Tiểu Hân đói khát kê kê nha. Cúc huyệt. Đúng vậy a, Can Cách Ti đặt hướng dẫn từng bước, to lớn mông bự không hoàn toàn đẩy căn kia to lớn ngọc trụ, thật thoải mái nha, đến, toàn bộ giao cho An Cách Ti đặt tỷ tỷ, một bên dùng cực kỳ mê người miệng câu dẫn. An Cách Ti đặt một tay chậm rãi kéo mở cúc huyệt, không cần bài tiết cúc huyệt tại kéo mở chớp mắt liền bốc lên tràn ngập giống cái mùi vị nhiệt khí, co rụt lại huyệt bức tường hiện đầy dâm uế chất nhầy, tiểu mị ma ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đối với chính mình mà nói xa lạ lại kích thích tràn diện. Hạ thân không bị khống chế nhảy nhảy, tiết ra một ít cổ đi trước chất lỏng An Cách Ti đặt tay kia thì nắm chắc nhiệt độ kinh người ngọc trụ, bờ mông nhếch lên cao. Đem đầu cục tại liên tục không ngừng phun ra nuốt vào đói khát đến cực điểm cúc huyệt miệng qua lại vờn quanh. Dẫn tới tiểu mị ma hỗn hển thở gấp ta. Nhanh chút ngồi xuống, nhanh chút siêu ta trái tim đen u ám, tiểu mị ma não bộ trống rỗng, gấp đến độ không được, tiểu cánh khẽ vỗ một cánh, tính toán kéo thân thể hướng lên đỉnh, nhìn thấy Nguyễn Hân gặp bộ dạng này đói khát không được lai giống heo bộ dáng, An Cách Ti đặt nhắm ngay vị trí, miệng cúc huyệt hung hăng mở ra, to lớn bờ mông hung hăng ngồi xuống rốt cuộc. Dính ngấy huyệt bức tường bị kiên rất to dài ngọc trụ khuếch trương đến chỗ sâu. Tại cán đi trước chất lỏng cùng huyệt nội chất nhầy trơn trượt phía dưới, thực thuận lợi toàn bộ phun ra nuốt vào đi vào. Ha ha, An Cách Ti đặt thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài. Cảm nhận từ trong tới ngoài thỏa mãn phong phú cảm giác. Lại xoay người nhìn tiểu mị ma lúc này miệng há thật to, nước bọt không ngừng theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi, hắc hắc ngây ngô cười, một bộ thỏa mãn không được sự ngu dại bộ dáng, theo phía trên tâm lý liền sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt chinh phục cảm giác. Nhìn a, bao nhiêu người trong cảm nhận không thể xâm phạm mỹ nhân a, tại chính mình dạy dỗ phía dưới, lộ ra như vậy dâm đãng khát cầu bộ dáng, chính mình hơi chút phía trên nâng một chút bờ mông. Tiểu mị ma liền y y nha nha phát ra dễ nghe lại mềm mại thở gấp. Ha ha ha ha, vị kia cướp đi tiểu hân lần đầu nữ nhân nhất định không tưởng tượng nổi a, tiểu hân như vậy chủ động bộ dáng. Bất quá, chính diễn hiện tại mới bắt đầu, tay ngọc duỗi tới phía sau, cầm chặt tiểu mị ma kia đoàn mềm mại ngạo nghễ vểnh lên đến cực điểm mông cong. Không khách khí nhéo nhéo, như thế kích thích dẫn tới mỹ nhân kiên đỉnh lại hướng đến đưa ra chen lớn chen, hô. Cái này thật sự là muốn khoái chết. Tiểu Hân, thật sự là đốt a, bất quá trước phải tạm dừng một cái nha. An Cách Ti đặt hai tay nắm thật chặt ở mỹ nhân treo tại phía sau mình thân thể yêu kiều, đứng thẳng thân thể, ừ. A, trái tim đen u ám. Vì sao? Không muốn thôi trái tim đen u ám. Tiểu mị ma kinh hãi hô lên một tiếng. Hai đầu trắng nõn chân dài gấp gáp vờn quanh ở da đen tinh linh nhanh đến cao gầy thân hình, ngọc chân quấn quanh tại da đen tinh linh trước người, dẫm nát trơn bóng no đủ đùi phía trên, phía sau cánh nhẹ nhàng phiến lên, lúc này mới thuận lợi treo ở An Cách Ti đặt mặt sau. Phối hợp cánh nhẹ nhàng vỗ, cùng với da đen tinh linh một chút dùng sức chen ép tiểu mỹ nhân no đủ mông cong, hai người lúc này mới có thể thân thiết khăng khít một bên hành tẩu một bên tiến hành tích tông vận động. A a, trái tim đen u ám. Không muốn một bên đi đường một bên như vậy áp bức ta. Ừ. An Cách Ti đặt tại gian phòng thử đi vài vòng, dẫn tới phía sau treo quất đánh mỹ nhân nói chuyện đứt quãng, trộn lẫn kỳ quái trái tim đen u ám âm tiết. An Cách Ti do gió khi cũng không khá hơn chút nào, cái này đốt hàng mị ma, thật sự là một cái có thể ép khô nữ nhân ép nước gà, chính mình phụ trọng huấn luyện cũng chưa bao giờ như vậy gian khổ quá, cư nhiên liền lỗ đít đều khó có thể bắt hàng phục hắn. Nguyễn Hân gặp dựa vào mị ma thiên phú, phúc chí tâm linh, không ngừng vỗ cánh hơi hơi thăng lên thân thể yêu kiều, lôi ra nửa thanh cán, mượn nửa trợ trọng lực cùng với lỗ đít hấp lực hung hăng rơi xuống, thân thể chạm vào nhau, phát ra trong trẻo tiếng vang. Kích thích lên một trận thật lớn sóng mông, mà tiểu mị ma sóng mông cư nhiên so với An Cách Ti đặt sóng mông chỉ có hơn chứ không kém. Điểm ấy theo An Cách Tư đặt thật sâu lâm vào tiểu mị ma mông thịt năm ngón tay liền có thể thấy được lốm đốm. Cho dù tiểu mị ma chiếm cứ thượng phong, miệng của hắn trung phát ra tiếng kêu cũng là tại một mực cầu xin chậm một chút. Hảo tỷ tỷ, chậm một chút a, chậm một chút thao tiểu hân, chậm một chút trái tim đen u ám. Tiểu hân muốn bị siêu chết. Y y y y di di di trái tim đen u ám, tại hai người chặt chẽ gián sát thân thể phía dưới, Nguyễn Hân gặp nơi bụng kỳ dị văn lộ quang mang đại thịnh cũng đang chậm rãi gây dựng lại, xây dựng. Hình thành một đạo phức tạp hơn tâm hình văn lộ. A. Ân. Đốt hàng, ngươi chính mình luôn luôn tại chủ động. Hô. Còn làm tỷ tỷ ta chậm một chút. Chân đều phải mềm nhũn. Ân a, An Cách Ti đặt suýt chút nữa bị tiểu mị ma một cái va chạm đụng không đứng vững. Nàng cơ bắp rõ ràng thân hình mồ hôi tràn trề, trên mặt hiện đầy đỏ ửng, đôi mắt mê ly, đưa lấy thật dài lưỡi hồng liên tục không ngừng thở hổn hển. Không được a, tiếp tục như vậy, đã. Muốn cao trào. Là hôm nay làm nhiều lắm nguyên nhân sao? Liền cúc huyệt đều không đỡ được con này ép nước gà. Được. Phải làm chút gì làm tiểu hân dời đi lực chú ý. A. An Cách Ti đặt kinh hãi hô lên một tiếng, chính mình vậy không đoạn phân bố nhũ dịch hào nhũ bị một đôi tinh tế tay nhỏ cầm thật chặt. Hảo tỷ tỷ. Chậm một chút. Chậm một chút siêu ta, trái tim đen u ám, tiểu mị ma chỉ cảm thấy thân thể rất ngứa thực khó chịu, hai tay khống chế không nổi muốn bắt ở chút gì. Trảo xoa vài cái mềm mại có co giãn đại đoàn tử, An Cách Ti đặt huyết dịch của cả người hình như mạnh mẽ hướng đến bộ ngực chỗ chạy, một mực kiềm chế nhẫn nại khoái cảm giống phá tan đập lớn hồng thủy, vú to tùy theo chen ép phốc phốc thử bắn ra một đạo lại một đạo sữa tươi, nàng rốt cục thì nhịn không được. Lần thứ nhất, sau Nguyễn Hân gặp sách trước đạt tới cao trào. 13 âm thanh sẽ bị hàng xóm chủ cho thuê nhà A-di nghe thấy, tăng thêm, tùy theo cao trào đến, cúc huyệt mãnh liệt co lại chen ép, huyệt bức tường gắt gao xoay quanh đi lên. Vững vàng đem tiểu mị ma hướng bên trong hấp dẫn, a a a trái tim đen u ám muốn. Đi rồi. Tiểu mị ma lật lên bạch nhãn, khóe mắt xuất hiện một chút nước mắt. Phốc phốc, một lần hung mãnh đến cực điểm phun ra, thậm chí theo bị gắt gao nhồi vào cúc huyệt trung lọc một chút đi ra. Có thể thấy được lượng chi đại, hô. Hô. An Cách Ti đặt nhanh cắn chặt hàm răng, nhẫn nại làm thân thể liên tục không ngừng giãn ra khoái cảm mãnh liệt. Hắc ám tinh linh không chịu thua thiên tính hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra cái này đốt hàng. Làm sao có thể thua cấp cái này đốt hàng a a. Quyến rũ anh khí đôi mắt phát tán ra từng trận tử quang, An Cách Ti đặt cư nhiên đem lúc chiến đấu sử dụng lực lượng dùng tại cái này. Cố gắng khống chế huyệt bức tường cơ bắp. Nhân lúc tiểu mị ma vẫn còn cao trào bên trong gắt gao cắn vào ở cán, không cho này tiếp tục tiến hành tiếp tông vận động. Tiếp lấy một tay siết chặt tiểu mị ma kia nhuyễn nị mông bự, thậm chí một ngón tay trực tiếp đâm vào tiểu mị ma kia chưa nhân sự cúc huyệt. Di di. Cái gì vậy? Cắm vào ân. Mau. Rút ra. Tiểu mị ma thân thể đột nhiên truyền đến dị vật xâm nhập cảm sợ tới mức hắn căng thẳng thân thể, cố gắng đem thân thể đi phía trước chen. Tính toán thoát ly căn kia làm loạn ngón tay. Có thể trước mặt của hắn chỉ có kia cao ngất rất kiều thịt heo mông nha, như thế cách làm chính là khiến cho còn tại liên tục không ngừng xuất tinh côn thịt bị cắn hợp càng thêm xâm nhập. Thịt heo mông nhận được chen ép, hơi hơi biến hình, chen ép ra kinh người độ công chuyển thủ làm công, lấy tĩnh chế động. An Cách Ti đặt nằm xuống thân thể, nhấc lên cao bờ mông, làm tiểu mị ma thân thể chơi đùa toàn bộ nằm sấp cúi xuống tại sau lưng của nàng. Lại theo phía trên cái bàn nắm lên bàn vẽ cùng họa bút, phóng tới chính mình cơ bắp tao nhã kiên cố hồ điệp lưng, hô. Tiểu Hân không phải là một mực nhớ nhớ mong mong chính mình phê duyệt ư, hiện tại. Lập tức. Vẽ lên đến. A. Hiện tại à. Không được. Này quá kỳ quái. Ngại vì dưới dâm uy, tiểu mị ma vẫn là nhận lấy họa bút bàn vẽ. Một bên oán giận một bên liếm sạch sẽ tay bên trong theo vừa mới vuốt ve vân vê bộ ngực mà dính thượng sữa bò. Để tránh dơ họa tác, quá mức. Rõ ràng trên tay. Ân. Đều là ngươi phun ra sữa bò. Di A, nhìn đến hắn cầm họa bút không có ở vuốt ve vân vê chính mình liên tục không ngừng phân bố sữa tươi vú to. An Cách Ti đặt một tay chống đỡ cái bàn, tay kia thì cắm vào tiểu mị ma cúc huyệt bên trong, gắt gao nhu cầm chặt. Dựa vào hắc ám tinh linh mỗi ngày huấn luyện rèn luyện đi ra lực lượng, thoải mái mà đem thân thể cố định tại giữa không trung. Theo sau da đen nữ nhân liền hơi nghiêng về phía trước cặp mông, sẽ chậm chậm dùng sức sau này đụng, lạch cạch, động tác tuy rằng thông thả, nhưng là lại đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Mỗi lần va chạm, côn thịt thổi qua huyệt bức tường thịt mềm. Lại rất nhanh mút hút đi lên. Cán bởi vậy mỗi lần rút ra bên ngoài cơ thể đều sẽ đem nội bức tường lỗ thịt ngoại lật mà ra. Bên trong tích góp tràn đầy tinh hoa lại giống tìm đến tuyên tiết khẩu lớn bằng số lượng nhiều lượng bài trừ bên ngoài cơ thể. Và tại tiếp theo va chạm trung phun đi ra ngoài, làm cho tiểu mị ma cổ ở giữa dính đầy tinh hoa cùng ngân dịch hỗn hợp sợi tơ. Rõ ràng. Rõ ràng vừa mới bắn quá không lâu di ô ô ô. Phía trước mặt sau đều như vậy động. Thật thoải mái trái tim đen u ám. Vẽ không được nguyên cảo. Kê kê bị như vậy thô lỗ ăn vào chỗ sâu trái tim đen u ám. Di A. Không. Ân. Không thành vấn đề, Tiểu Hân chỉ cần nửa người trên tập trung tại nguyên cảo phía trên. Nửa người dưới tập trung ở ân ái là được. Lạch cạch. Phốc. Làm không được. Làm không được A trái tim đen u ám. Kê kê bị bộ dạng này ăn sâu như vậy. A ân. A ân. A ân trái tim đen u ám. Nhẹ chút. Nhẹ chút. Ít nhất, đem mặt sau ngón tay rút ra trái tim đen u ám. Âm thanh sẽ bị hàng xóm chủ cho thuê nhà A-di nghe thấy. A ân trái tim đen u ám, có cái gì quan hệ? Ha ha! Ha ha! Có thể phát ra như vậy sát khí âm thanh, vừa vặn làm mọi người đều biết, Tiểu Hân là ta An Cách Ti đặt nam nhân. Là ta dành riêng lai giống heo. Không muốn. A Ân trái tim đen u ám. Tiểu Hân kê kê bị thịt heo mông ba tức phun ra nuốt vào thắng đảng âm thanh muốn bị chủ cho thuê nhà A Di nghe được A trái tim đen u ám. A A. An Cách Ti đặt thon dài hai chân trương càng mở rồi. Tiểu mị ma thân thể phía dưới chìm một chút, theo sau chính là kịch liệt hơn va chạm, mang theo tiếng nước kích động kịch liệt thân thể lạch cạch âm thanh, giống như muốn đem cái này gian phòng cấp chấn vỡ giống nhau. Tiểu mị ma chỉ cảm thấy đầu trống trơn không công. Chỉ còn lại có cái kia siêu chính mình dục tiên dục tử thịt heo mông, mà họa bút tắt đem chính mình nội tâm dục vọng lấy họa tắt hình thức miêu tả xuống, này vẽ ra nội dung tác phẩm đã hoàn toàn cùng nguyên bản thuần yêu vỡ đi ngược lại. Mà bản nhân lực chú ý nhưng căn bản không tại họa tác phía trên, chỉ lo cao giọng rên rỉ nói ừ a a kỳ quái theo nói lời xấu xa, tay phải giống có ý thức của mình giống nhau dùng vượt qua người bình thường tốc độ phát họa đường nét. Sắp chữ, trao chuốt. A Ân. A Ân. Muốn hòa tan trái tim đen u ám. Kê kê bị phun ra nuốt vào thật lợi hại. Muốn bị hắc ám tinh linh thịt heo mông tiêu hóa hết nữa à a a a trái tim đen u ám, phốc. Ngọc trụ tăng lên, lại lần nữa bắt đầu bắn ra tinh hoa, mà An Cách Ti đặt động tác nhưng không có dừng lại, ngược lại càng nhanh hơn bắt đầu va chạm. Ai? Vân vân. Đợi đã nào? Còn tại bắn. Ta còn tại bắn. Ít nhất. Ít nhất để ta cao trào kết thúc. A a a ừ y trái tim đen u ám. Muốn. Muốn bị chơi hỏng di a a a ừ trái tim đen u ám. Cao trào liên tục không ngừng. Kê kê sữa bò ồng ọc bị thịt heo mông chen ra. Phải chết, a trái tim đen u ám, ngày kế, mặt trời lên cao, phòng ngủ, sàn khắp nơi có thể nghi ngờ chất lỏng, ngã lật cái bàn, trên giường giống như bạch tuộc ôm tại cùng một chỗ hai người, đều tại biểu hiện lấy ngày hôm qua chiến đấu thảm thiết. Tiểu mị ma dính đầy dịch nhờn cái đuôi run rẩy, bá một chút dựng đứng, gãi gãi chủ nhân rất kiều bờ mông. Kỳ chủ nhân nhẹ nhẹ chớp chớp nồng đậm nha tiệp, lẩm bẩm hắc hắc. Thoải mái hắc ám tinh linh thịt heo mông. Nguyễn Hân gặp mở ra mông lung đôi mắt, vừa mới tô tỉnh lại, hỗn tạp mồ hôi cùng với tràn đầy giống cái khí tức mùi thơm cơ thể liền huân tiểu mị ma một cái tràn đầy, lập tức làm hắn còn mơ mơ màng màng bị thịt heo mông nhồi vào ngu ngốc đầu nhỏ khôi phục bình thường. Cũng may lần này An Cách Ti đặt ôm cũng không tính thực nhanh, hơi chút quẩy người một cái. Liền từ nữ nhân dính ngáy trong ôm ấp tránh thoát ra. Lần thứ hai. Lần thứ hai đối với cái này nữ nhân tiến hành tốn không. Rõ ràng mới vừa quen, kê kê lại bị lỗ thịt cùng cúc huyệt đều ăn sạch sẽ, thư thư phục phục cao trào nhiều lần như vậy. Liền phía sau mình đều bị cái này nữ nhân dùng ngón tay cấp xâm phạm. Nhất thời. Tiểu mị ma có chút nản lòng thoái chí, khó có thể tiếp nhận hiện thực. Vừa vặn thể truyền đến sảng khoái cảm làm mình bây giờ đều cảm giác thần thanh khí sảng, trừ bỏ cả đầu là mình bị siêu đó a hắc nhan thắng đảng tư thái bên ngoài. Hắn cảm giác mình bây giờ giống như bị hung hăng dễ chịu thảm thực vật giống nhau, đều dinh dưỡng quá thừa đều. Tuy rằng thế giới này nam nhân tinh lực thật to tăng lên, nhưng nam tính tại giao phối địa vị trung còn là ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị. Bất kể là thể lực vẫn là dục vọng đều là, giống Nguyễn Hân gặp loại này. Là thế giới này trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, thân thể của chính mình hình như còn tại phát dục. Hơi chút vuốt ve vân ve một chút, xuống lần nữa giường cảm nhận một chút. Ân, chẳng phải là ảo giác, thân thể của chính mình hình như thật thay đổi tốt hơn, tính dẻo dai thay đổi tốt hơn, nguyên bản có chút tối nghĩa hạ eo hiện tại có thể làm được dễ dàng rồi, da dẻ ngược lại cảm giác không ra, chính mình làn da vốn là tốt lắm. Nhưng là vậy cũng có biến hóa. Không tốt biến hóa cũng có, trước ngực tiểu hồng đậu trở nên càng thêm mẫn cảm rồi, bờ mông tắc thay đổi càng thêm ngạo nghễ vểnh lên nhuyễn miên, mông eo so cực kỳ khoa trương, làm tiểu mị ma có chút buồn rầu. Sau đó liền là nơi bụng tình yêu văn lộ, hình như trở nên có chút tối, không có ban đầu sáng như vậy rồi, văn lộ thay đổi hơi chút phức tạp một điểm. Nga đúng. Nói lên bụng ngân văn, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình nguyên cảo. Nhưng hắn là mơ hồ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua cho dù bị siêu chết đi sống lại vẫn như cũ không để phía dưới họa bút đâu. Ân, không thấy trên giường nằm ngáy o o. Cao gầy nữ nhân, còn có gian phòng dâm quế không chịu nổi cảnh tượng. Tiểu mị ma lỏa khéo léo liên chân, tránh thoát mấy thang xử lý dịch nhân dấu vết, không kịp chờ đợi cầm lấy chỉnh tề xếp lại phê duyệt. Thực thần kỳ chính là, bản thảo hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị cái gì kỳ quái chất lỏng dơ mảy may. Viết tự nhiên lưu loát, phân kính hoàn mỹ, thậm chí, vẽ ra chính mình một mực không am hiểu ngôi thứ nhất thị giác, nếu như chỉ có như vậy Nguyễn Hân gặp thật cao hứng. Chính là, vì sao tình tiết hoàn toàn biến thành NTRAAAA? Nguyên bản thiết lập tốt nữ nam chính trải qua đau khổ cảm tình ấm lên lớn hơn nửa do đặc do, hiện tại chơi đùa toàn bộ đại biến dạng. Nữ chủ bị trường học bất lương đoàn thể ức hiếp lăng nhục sau đó, thiếu nữ bất lương nhóm hỏi nàng vì sao gần nhất quá lái như vậy tâm. Kết quả, nữ chủ bắt đầu hàng trí rồi, trực tiếp quản gia trên trời hạ xuống mị ma lão công nói ra. Sau đó nữ chủ liền chuyện đương nhiên trực tiếp bị thiếu nữ bất lương nhóm bắt được, mặt sau mị ma nam chính tại trong nhà không đợi được nữ chủ về nhà. Đuổi trường học tìm được bất lương giằng co, sau đó liền là điển trung điển, ngươi cũng không nhớ ngươi yêu thích nữ nhân bị ức hiếp lăng nhục a à, tiếp lấy. Mị ma nam chính gương mặt ghét bỏ bị vượt qua cái thích. Sau đó biến thành phao phù nam chính bị mang đến che lấy bịt mắt nữ chủ trước mặt, bị bất lương nhóm một cái nhận lấy một chỗ thao. Hoàn toàn cuối cùng sa đọa, trở thành bất lương nhóm RBQ phát tiết lợn giống, mặt chương trang. Nữ nhân một người trốn ở đen tối gian phòng bên trong, nhớ lại cùng nam chính phía trước ngọt ngào cuộc sống, một bên rơi lệ một bên mình phát điện, tại sao có thể như vậy? Sau đó, vì sao cái này bất lương đại tỷ đầu, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng là cái này hạt hắc vóc người cao gầy, còn có cái này hắc ám tinh linh chủng tộc, như thế nào cùng An Cách Ti đặc giống như AAA? 14 Tiểu Hân có phải hay không bị dễ chịu nhiều, lại bắt đầu trổ mã. Tăng thêm, một bên khác, An Cách Ti đặc vừa tỉnh lại, liền cảm giác thân thể như nhũn ra, trước mắt tối sầm, eo hông ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tê chính xác là một cái ép nước gà. Mặc dù nhỏ hơn dục vọng mạnh như vậy lời nói, chính mình cuộc sống sau này sẽ rất tính phúc, nhưng là nếu ngày ngày như vậy trá, thân thể của chính mình thật tao được sao? Tối hôm qua thậm chí mở ra bản năng chiến đấu. Mới miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong, chính mình từ nhỏ săn bắn đến lớn, liền săn bắn đại hình giả thú đều không có một lần giống tối hôm qua mệt như vậy, tuy rằng thích là thật thích, cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, thật. Nhưng phàm là cái nữ nhân chỉ cần thể một lần, sẽ không có thể quên đi à nha. Theo phía trên giường bò dậy, giãn ra cao gầy mạn diệu hình chữ S dáng người, An Cách Ti đặt rất nhanh liền tìm đến một cái lộ ra trắng nõn mê người thân hình tiểu khả ái. Tiểu mị ma lật đưa tay phê duyệt, mặt nhỏ gò má đỏ bừng, phấn nộn, nói thầm cái gì chính mình nghe không rõ nói. An Cách Ti đặt mỉm cười, nhẹ giọng đi đến tiểu mị ma phía sau, cúi người xuống, liền đem ôm tại ngực bên trong. Nhẹ nhàng ngửi duy nhất thuộc về thiếu niên mê người mùi thơm cơ thể xác tinh thần đều cảm giác thăng hoa đi lên. Làm da đen tinh linh nhịn không được áp vào tiểu mị ma bên tai, liếm một ngụm, nhỏ tiếng dò hỏi, tỷ tỷ bảo bối Tiểu Hân. Đại buổi sáng, đang làm gì đó? Lỗ tai đột nhiên bị liếm một chút, lại cảm nhận dáng ở sau lưng kia hai luồng bị đè ép thành bánh trạng hào nhũ, chính mình cánh nhỏ đều hoàn toàn hỏng vào, xấu hổ phía dưới. Tiểu mị ma mặt càng đỏ hơn, ánh mắt trực tiếp biến thành nhang mũi mắt, hoàn toàn hóa thành hơi nước gà. Dường như cũng có thể từ đỉnh đầu nhìn đến liên tục không ngừng bốc lên nhiệt khí. Tượng trưng quẩy người một cái, tiểu mị ma rất nhanh liền bỏ qua chống cự. Nhỏ giọng trả lời, ta tại nhìn tối hôm qua phê duyệt. An Cách Ti đặt. Ân. Da đen tinh linh nhíu nhíu lông mày, nhéo nhéo tiểu mỹ nhân eo hông chỗ mẫn cảm. A. À. Liền nghe đến trong ngực người phát ra một tiếng đáng yêu gào thét. An Cách Ti đặt tỉ tỉ. Ngoan nghe được vừa lòng trả lời thuyết phục, lúc này mới vui vẻ xuống, cưng chiều vuốt ve tiểu mị ma xinh đẹp mái tóc giống như có chút bẩn nha. Sợi tóc thượng dính không ít kỳ quái màu trắng chất lỏng dẫn đến xúc cảm cũng không khá lắm. Đến, Tiểu Hân, trước cùng nhau tắm rửa một chút. Tắm thơm ngào ngạt, chúng ta lại cùng một chỗ đến nhìn Tiểu Hân vẻ mãnh liệt. Mới không phải là mãnh liệt. Ai? Cùng một chỗ. Tắm rửa. Nhìn An Cách Ti đặt kia một bộ chuyện đương nhiên biểu cảm. Tiểu Mị Ma đều có một chút hoài nghi là vấn đề của mình. Tiểu Hân không thích tắm rửa, kia không quan hệ, ta không ngại, Tiểu Hân không tắm rửa cũng là thơm ngào ngạt, không không không. Đây căn bản không phải là tắm không tắm vấn đề a. An Cách Ti đặt. Tỷ tỷ. Tại sao muốn dùng một bộ chuyện đương nhiên giọng điệu đưa ra đến cùng nhau tắm rửa a? Có thể rõ ràng chúng ta đều cùng một chỗ làm nhiều như vậy tiếp xúc thân mật. Ngày hôm qua Tiểu Hân có thể nói như vậy. Phải làm cả đời hắc ám tinh linh thịt liền. Dừng một chút ngừng. Đừng. Đừng nói nữa, Tiểu Mị Ma đã lúng túng chụp ngón chân An Cách Ti đặt gợi lên khóe môi, hai tay xuyên qua trong lòng bộ dạng khuỷu tay. Liền không nói lời gì hướng đến trong phòng tắm mang, gấp đến độ Tiểu Mị Ma liên tục không ngừng phịch thân thể. Phòng tắm, Nguyễn Hân gặp ngồi ở trên ghế, gắt gao cúi đầu, choáng váng vù vù nhìn chính mình trong suốt lóng lánh bàn chân nhỏ. Tùy ý phía sau cao gầy mỹ nhân dùng kia hai luồng hào nhũ làm như tắm rửa cầu chen ép lướt qua thân thể của chính mình, tắm rửa cầu mềm mại lại bởi vì rèn luyện nguyên nhân tính bền dẻo thật tốt, An Cách Ti đặt cuồng vú rất lớn. Nhan sắc là ám hồng nhạt, tại hạt hắc thân thể phía trên nhìn dị thường rõ ràng, hơn nữa còn là nội hãm hình, mỗi khi xẹt qua thân thể, đều có thể cảm nhận được này nội kiên đỉnh mềm mại, một bên qua lại ma sát chen ép Tiểu Mị Ma phía sau cánh nhỏ. Da đen tinh linh không quên nắm lên cái đuôi, chen lấn chen tắm rửa nhũ, nhẹ nhàng dùng tay tuốt, dẫn tới đào tâm mạc bưng một trận rùng mình. Ân, trái tim đen u ám, A lại phát ra đốt khí âm thanh. Thật đáng yêu A. Tiểu Hân. Hô. Tiểu Hân bảo bối. Xoay người. Phía trước cũng muốn thật tốt tắm một chút nha. An Cách Ti đặt. Tỷ tỷ. Phía trước. Phía trước liền không cần. Không được. Phía trước cũng muốn tắm, đặc biệt Tiểu Hân gà quay gà, thật tốt tốt tắm một chút. Mang theo không cho phép nghi ngờ giọng điệu, An Cách Ti đặt trực tiếp đem ghế chuyển qua, chật chật, đốt Tiểu Hân, đã bắt đầu cứng rắn nha, thật sự là thắng đảng A. Tiểu Mị Ma đã không biết nên nhìn chỗ nào, nhanh nhanh nhắm mắt, kia hai luồng tắm rửa cầu liền từ ngực của mình một đường xuống phía dưới. Thời kỳ còn có hai cây du xà bình thường tay vuốt ve thân thể của chính mình, đi đến ngực của mình chỗ. Cuốn lấy tiểu hồng đậu qua lại xoay tròn. Tắm rửa cầu một đường xuống phía dưới, cuối cùng đè lại mổ căng chiều dài cơ hồ đến nơi bụng ngọc trụ, nhìn kỹ nhìn, Tiểu Hân căng này thật sự là xinh đẹp a, quả thực tựa như truyện tranh giống nhau. Không chỉ có hình dạng hoàn mỹ, hơn nữa nhan sắc phấn nộn, đầu cục tim bưng viên viên rất kiều, không chút nào có vẻ dữ tợn đáng sợ. Hoàn toàn cương lên chiều dài có thể đội lên Tiểu Hân bụng chỗ hướng lên rất nhiều, độ thô cũng không phải bình thường hoàn mỹ. Đây là vở thường nói mặt trẻ cự treo A. Cầm chặt căn này chậm chậm bắt đầu cương lên ngọc trụ, xúc cảm phi thường tốt, làm An Cách Ti đặc yêu thích không nỡ rời tay, không kịp chờ đợi dùng hào nhũ của mình kẹp vào này bên trong. A bị. Bị đại nại tử nuốt trọn, trái tim đen u ám. Tiểu Mị Ma chỉ cảm thấy chen chút tại cái gì ấm áp lại có tính bền dẻo thạch hoa quả giống nhau bao bọc bên trong, cơ hồ là chớp mắt, chính mình ngọc trụ liền không bị khống chế cao ngất. Mặc dù là e hào nhũ, dựa vào dài đến kinh người độ, như trước theo khe ngực đỉnh lộ ra đầu cột, nhưng cũng chỉ là lộ ra đầu cột, có thể nghĩ, An Cách Ti đặt ngực ngực là cỡ nào rộng lớn. Ô! An Cách Ti đặt tỉ tỉ. Tiểu Mị Ma không có khí lực, hai đầu kiết nhanh che mắt. Theo bên trong khe hở để lộ ra đôi mắt choáng váng nhiễm tình dục, triền miên như tơ, nhìn dưới người kia đem chính mình ngọc trụ bao bọc tiếng da đen tinh linh. Từ góc độ này nhìn lại. Bởi vì An Cách Ti đặt dáng người cao gầy to lớn, Tiểu Mị Ma ngồi ở ghế dựa phía trên, bởi vậy da đen tinh linh ngồi xuống thân thể lớn chân chuyển hướng biên độ rất lớn, đùi tách ra mà sâu ngồi xuống động tác, xương mu chỗ bắp thịt rất rõ ràng lộ ra. Đầy đặn đùi chen ép bắp chân. Lại nhìn không tới một chút sẹo lồi, tất cả đều là gợi cảm có đường cong bắp thịt độ cong, mà lại hướng đến chỗ sâu, nồng đậm rừng cây bao bọc bên trong, chính có một chút dính ngấy chất lỏng chậm rãi rơi xuống. An Cách Ti đặt cầm lấy một lọ sữa tắm, hướng đến lộ ra khe ngực kiên đỉnh đầu cột chen lớn chen, nhìn nồng đậm màu trắng sữa sữa tắm thuận theo ngọc trụ chảy vào sâu không thấy đáy khe ngực, lúc này mới hai tay cầm chặt trái phải bán cầu. Hướng đến bên trong chen ép. Cũng trên dưới bắt đầu tiến hành tắm rửa. A trái tim đen u ám, A trái tim đen u ám, trình độ cực cao sảng khoái cảm từ dưới thể một trận hướng lên truyền lại, tắm rửa nhũ cao thấp chen ép, sóng sữa quay cuồng, tiểu mị ma không biết theo ai khéo léo liên chân không ngừng cuộn mình lại mở ra. Bản năng cuối cùng lại câu tới An Cách Ti đặt tinh tế eo về sau, làm hai người tiếp xúc càng thêm thân thiết khăng khít. Da đen tinh linh tăng nhanh đưa tay chen ép tốc độ, chỉ cảm thấy vú thịt nội kiên đỉnh liên tục không ngừng tại ma sát chính mình khoái cảm khu vực. Cọ chính mình thật thoải mái, phối hợp bên tai tà âm, làm nàng suýt chút nữa mất lý trí. Cốt tại dưới nhẫn nại đến, trong tay động tác lại nhanh hơn càng hung. Tiểu Hân! Tiểu Hân! Nóng quá! Rất muốn cả đời cùng ngươi tại cùng một chỗ. Giống như cùng ngươi sinh tiểu hắc ám tinh linh. Ngày ngày sinh. Sinh một đống. Loại cảm giác này tại Nguyễn Hân gặp hai chân ôm lấy nàng eo ở giữa sau đạt được đến đỉnh phong, nàng sửa một tay vần quanh hào nhũ. Tay kia thì mạnh mẽ phóng ra, nắm lên một cây dương giác, dùng sức kéo. Tiểu mị ma liền thuận theo khom lưng cúi người xuống, hai người nhất để sát vào, tựa như nam châm hút nhau. Tiểu mị ma cũng rất là phối hợp mở ra mê người môi hồng. Cùng với hôn tại cùng một chỗ, hôn là kịch liệt, đầy ắp tình dục, triền miên lúc, hai đầu lưỡi hồng liền tại không trung quấn quýt vờn quanh. Nếu như không có thỏa đáng hình thể kém cùng tuyệt diệu thân thể độ dẻo dai, song phương thật lớn tính khí. Là tuyệt đối đạt không thành được tư thế như vậy, song phương tướng tính, là thật tương khế hợp đến không gì sánh kịp. Kịch liệt tuy hai mà một lưỡi hôn giằng co rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến cảm nhận được chôn thật sâu không tại trong vú thịt bắt đầu run rẩy ngọc trụ. Hai người này mới tách ra bờ môi, kéo ra một đầu thật dài thắng đảng sợi tơ gãy, rơi vào khe ngực bên trong. A trái tim đen u ám. A trái tim đen u ám. Muốn đi. Tỷ tỷ. Muốn đi. Muốn bắn vào tỷ tỷ hắc ám tinh linh nhũ huyệt trúng trái tim đen u ám. Tỷ tỷ trái tim đen u ám. Hô. Tiểu Hân. Đốt Tiểu Hân. Âm thanh lớn như vậy. Tỷ tỷ nhũ huyệt thật thoải mái. Thoải mái trái tim đen u ám. Thoải mái trái tim đen u ám. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Mật huyệt thoải mái, lỗ đích thoải mái, nhũ huyệt cũng thoải mái trái tim đen u ám toàn thân trên dưới đều phải đem Tiểu Hân siêu chết. Có thể hay không thao trời đụ ngoan một điểm, ngoan một điểm, a, trái tim đen u ám, đi, phốc phốc. Giây phút cuối cùng, An Cách Ti đặt che đầu cột, cùng sử dụng hào nhũ hung hăng đem mai một nuốt vào này bên trong, lúc này mới miễn cho súng bắn nước tổn thương người khác. Đem cán rút ra, liên tiếp trụ cửa và vú thịt nội dính ngấy sợi tơ còn chưa gãy. Khủng bố xuất tinh lượng cùng tắm rửa nhũ hỗn hợp, tại trong khe ngực tạo thành mấy đạo dính ngấy màu trắng sợi tơ, thật sự là khủng bố xuất tinh lượng a. Cảm thán một chút, An Cách Ti đặt lại lần nữa lo lắng lên sau này mình thân thể. Có biện pháp gì hay không có thể thỏa mãn về sau Tiểu Hân càng ngày càng mãnh liệt dục vọng đâu. Tiểu mị ma giống như đem thân thể bên trong thân thể khí lực đều bắn đi ra ngoài giống nhau, thân thể xinh đẹp mềm mại vô lực. Hai đầu móc tại da đen tinh linh phía sau trắng nõn chân dài vô lực rũ xuống, thân thể mềm nhũn nằm sấp vào An Cách Ti đặt trong lòng. Hô! Hô! Hảo tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ trái tim đen u ám. Đã trải qua nhiều như vậy loại khác biệt vị trí áp bức. Tiểu mị ma rốt cục thì bị thao thẳng thắng, cảm nhận lưu lại tại bên trong thân thể cao trào dư vị, nội tâm tình yêu liên tục không ngừng dâng lên, hô hấp lúc, mập mờ địa nhiệt khí liên tục không ngừng phun tại nữ nhân khuôn mặt. Thật thoải mái. An Cách Ti đặt tỷ tỷ ôm ấp thật là ấm áp. Rất muốn như vậy một mực ấm áp đi xuống. Trời biết An Cách Ti đặt bây giờ đến cỡ nào dày vò. Lần này chọn dùng nhũ dao công lược. Vốn là mang tới khoái cảm sẽ không nhiều, tính dục lên đây lại rất nan xoa dịu, Tiểu Hân lại bảo như vậy đốt, hiện tại Tiểu Hân cao trào thích, lại nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên câu dẫn chính mình. 3. Này ai có thể nhịn được? Có thể nàng hiện tại thật có một chút lực bất tòng tâm a. Huống hồ Tiểu Hân hiện tại trạng thái, muốn cho hắn yêu thích chính mình, liền tuyệt đối không thể biểu hiện háo sắc. Trải qua rối rắm phía dưới, lại yên lặng áp chế nội tâm tính dục. An Cách Ti đặt lúc này mới cưng chiều nhìn trong lòng híp lấy đôi mắt, giống như mèo con dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu Tiểu Hân, ôm nhu ôm lấy Tiểu Hân, kéo qua vòi hoa sen, đem hai người trên người lại lần nữa cọ rửa một lần. Lúc này mới ôm lên Tiểu Hân ngồi vào phóng mãn nước ấm bồn tắm lớn bên trong. Nói lên, Tiểu Hân có phải hay không bị dễ chịu nhiều, lại bắt đầu trổ mã. Nói, khởi xướng một cái tiểu đầu phiếu ý kiến thu thập, có thể tại tấu chương bình luận khu hoặc là có thể cho ta nhìn thấy khác phương thức câu thông. Sau ra sân một cái năm thượng ma vật nương, là dáng người dị thường sung túc mềm mại cái loại này, trước mắt có vài loại ý tưởng, một là vú to slam nương, một là bò sữa nương, hoặc là đại gia có ý tưởng gì hay cũng có thể nhắn lại hoặc những phương thức khác nói cho ta. Hôm nay là đầu uy tăng thêm, ngày mai còn đổi mới chương một. Trở lên. 15 xà tỷ bò di hoa lạp lạp, bồn tắm lớn là thật là hơi nhỏ, dáng người cao gầy An Cách Ti đặt tọa trở ra, đại chân dài chỉ có thể hơi hơi cong lên. Làm tiểu mị ma chính diện nhảy qua kỵ tại thân thể của mình phía trên, cùng chính mình dán tại cùng một chỗ, rồi mới miễn cưỡng chen vào bồn tắm lớn. Tiểu mị ma có chút không được tự nhiên, chỉ muốn nhanh chóng phao hoàng tắm, nhanh chóng thoát khỏi như vậy cục diện lúng túng. Ngượng ngùng nói, An Cách Ti đặt tỷ tỷ. Chúng ta nhanh chóng phao hoàng nhanh đi ra ngoài a. Tiểu Hân không thích như vậy phải không? An Cách Ti đặt trên mặt hơi sững sờ, trên mặt lộ ra thê lương thần sắc, giống như bị thương thấu tâm giống nhau. Không có. Chính là. Chẳng qua là cảm thấy An Cách Ti đặt tỷ tỷ nhẹn giống như thực khó chịu, dù sao vừa mới đều là tỷ tỷ đang giúp ta. Tỷ tỷ hoàn toàn không có phát tiết, nhìn giống như rất khó chịu bộ dạng. Tỷ tỷ làm nhiều lắm. Tiểu Hân sợ tỷ tỷ tổn thương thân thể, liền nghĩ. Sớm một chút phao xong, như vậy tỷ tỷ sẽ không khó khăn như vậy thụ. Hình như mình cũng cảm thấy nói như vậy nói thật xấu hổ. Nói được trước kia là cuối cùng mũi hừ hừ rồi, càng là cuối cùng mắt cỡ đỏ mặt vùi vào to lớn gối đầu bên trong. Tiểu Hân. Quá đốt thật là đáng yêu a. Làm sao có thể ngoan như vậy đáng yêu như thế ôn nhu. Hoàn toàn chính là vỡ lý tưởng thịt tiện khí lão công, bộ dạng lại mỹ vóc người lại đẹp, tính cách ôn nhu, còn có một cái tuyệt đỉnh danh khí. Liên tiếp khích lệ liên tiếp không ngừng toát ra, nói được tiểu mị ma hại táo không?